Sống cùng Vạn Tuế, chương 322. Lục Minh phản kích, góc truyện audio.com. Tình huống ở góc đường là thế này, đứa nhỏ thì đang té trên mặt đất người đầy bùn, còn mặt thì sưng đỏ lên. Còn đứa lớn thì đang ôm chặt lấy cánh tay của một tên dâu ria, la hét ôm sùm, không chịu buông tay. Lúc Nhiếp Thanh Lam chạy đến, thì tên này đã vung tay lên, hất đứa lớn ngã xuống đất. Tên dâu ria này vẫn còn đang tức giận, vung tay lên, chuẩn bị tát cho đứa bé một cái, thì bị Nhiếp Thanh Lam đá cho một cái ngay bụng. Làm hắn đau đến mức quỳ xuống đất mếu như một đứa trẻ. Mày dám đánh tao, tên dâu ria này bị đạp ngay bụng, đau đến mức muốn ói ra, nhưng mà không ói được, đau đớn một hồi mới khôi phục lại một chút. Lúc đầu hắn có chút khiếp đảm, nhưng nhìn thấy Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam trước mặt không giống như người địa phương, trên lưng còn có ba lô lữ hành, bộ dáng giống một du khách, lập tức giận dữ, giãy giụa đứng lên, chỉ vào mặt L và Nhiếp Thanh Lam mắng to. Bọn mày rốt cục là ai? Thật to gan, bọn mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không? Bốp, Lục Minh tiện tay tát cho hắn một cái, tên dâu ria kia còn muốn đánh lại thì lại bị Lục Minh tiếp tục tặng cho một cái tát bên mặt bên kia. Rồi nhấc chân lên đạp cho một cái, làm tên dâu ria này ngã xuống ngay quầy bán trái cây. Tên dâu ria này bị đánh cho méo quai hàm, khóe miệng đỏ bầm máu, hắn chật vật không chịu nổi, hét lớn. Đánh người, người ngoài đánh người, người ngoài đến đánh người. Đánh mày thì thế nào? Đánh mày còn phải chọn ngày sao? Lục Minh bước lại đạp cho một cái, rồi nắm đầu hắn kéo lê ra ngoài, ném xuống trước mặt Nhiếp Thanh Lam. Nhiếp Thanh Lam vừa đỡ hai đứa bé đứng dậy, chưa kịp lau mặt thì thấy tên này té xuống trước mặt, nổi giận lên đạp cho hắn một cái. Rồi đá hắn văng đi, nếu không phải là do hai đứa trẻ ôm nàng khóc lớn thì nàng còn muốn đánh cho tên này rớt răng đầy đất. Người trên đường thấy có người đánh nhau, nhất thời nổi hứng thú muốn xem náo nhiệt liền bu lại cả đám. Có hai tên, nhìn như là bạn của tên dâu ria kia, muốn tiến vào giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy Lục Minh cao lớn, không dám nói nhiều, nhanh chóng chạy đi kêu người hỗ trợ. Có một chiếc xe ô tô đắt tiền đi tới, phát hiện ra trên đường có một đám đông người đang bu lại, liền nhấn còi xe. Nghe tiếng, mọi người liền tránh ra, nhưng tên dâu ria vẫn còn đang nằm rên rỉ ở giữa đường, không ngừng nôn mửa, ngăn cản đường đi. Mặc dù Lục Minh không nặng tay, nhưng lực lượng tùy tay của hắn, người bình thường cũng không chịu nổi, tên dâu ria này ít nhất cũng phải gãy ba cái xương sườn. Mà trước mặt của tên dâu ria này, lòi ra tờ 100 đồng còn mới tinh. Đây chính là tờ tiền mà Nhiếp Thanh Lam vừa cho hai đứa bé, bởi vì tờ tiền này, cho nên hai đứa bé mới chịu tai họa bất ngờ. Theo suy nghĩ ban đầu của Lục Minh, hắn chỉ cho hai đứa trẻ này 10 đồng, sau đó chậm rãi đi theo hai đứa bé, chờ cho hai đứa ra khỏi trấn Đăng Bảo thì sẽ cho chúng một ít tiền đóng học phí. Trên đường lớn, làm trò trước mặt mọi người, cho tiền hai đứa trẻ thì quả thật không sáng suốt, nhưng mà Nhiếp Thanh Lam đã bỏ tiền vào túi rồi, hắn cũng muốn dùng chuyện này để nhắc nhở Nhiếp Thanh Lam về sau cẩn thận một chút. Chỉ là, Lục Minh không ngờ rằng, tên dâu ria này lại tham lam như thế, không chờ mình và Nhiếp Thanh Lam rời đi mà đã xuống tay. Người ngoài kia, bọn mày là người nào? Dám đánh anh họ của tao, mày biết lão tử là ai không? Hai người kia chạy đi gọi một người tới, trên cánh tay của người này. Góc truyện audio.com, có sâm một hình đầu lâu và một chữ nhẫn trong tàn nhẫn, tên này mang rất nhiều vòng cổ vàng, mặc áo khoác đắt tiền, mang mắt kính đen, thái độ rất kiêu ngạo. Phía sau hắn có 7-8 người cầm theo cả đao, hung tợn chỉ vào Lục Minh chửi mắng, sau đó đám đàn em của hắn lại đây, càng tỏ ra nguy hiểm hơn, giơ nắm tay lên, muốn đánh Lục Minh. Nhưng trong lúc vô ý, hắn lại nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam phía sau Lục Minh kêu lên. À, con nhỏ này đẹp thật, làn da trắng thật, lão tử còn chưa thấy con nào đẹp như thế, hôm nay thật là may mắn. Tên có hình xăm đầu lâu này rõ ràng là càng rỡ vô cùng, trước mặt biết bao nhiêu người mà dám ngang nhiên giơ tay sờ mặt của Nhiếp Thanh Lam. Nếu đổi lại là người bình thường, khẳng định là sẽ không đối phó nổi hắn. Nhưng mà lần này hắn đã gặp khắc tinh rồi. Nhiếp Thanh Lam đang ôm đứa nhỏ thấy vậy tung một cước ngay vào phần giữa hai chân của hắn, làm cho hắn quỳ xuống đất như một con chó, hai mắt lòi ra còn hơn cả mắt ếch rồi chậm rãi ngã xuống đất. 7-8 tên tiểu đệ đều trợn tròn mắt, bọn chúng muốn ra tay, nhưng không ai dẫn đầu, lại có chút khiếp đảm. Lúc này, có một thằng nhìn thấy chủ nhân trong chiếc xe đắt tiền kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Hắn lặng lẽ đi qua, nói vài câu với chủ nhân chiếc xe. Chủ nhân chiếc xe này là một gã đàn ông mập béo tuổi trung niên, khuôn mặt hồng hào, đặc biệt là có loại khí chất thượng vị, hắn vừa nghe báo cáo xong, lập tức bảo tài xế mở cửa xe. Hai người là ai, sao dám đánh người giữa đường? Tên béo này tựa hồ là quan lớn, hắn chắp tay sau lưng, thái độ ngạo mạn tựa hồ như đã nắm hết cả thế gian trong tay, trách hỏi Lục Minh. Tài xế của hắn là một kẻ cơ bắp cao lớn, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Minh. Tên này là Bảo Tiêu kiêm tài xế của gã béo này, hắn đã sẵn sàng ra tay, chỉ cần gã béo lên tiếng, sẽ nhào đến bắt Lục Minh. Chúng tôi chỉ là du khách bình thường, về phần tại sao đánh người, bởi vì hắn ăn hiếp con nít đoạt tiền giữa phố. Ban ngày ban mặt mà dám cướp tiền của người khác, còn muốn giở trò với bạn gái của tôi, không chỉ là chúng tôi, chỉ cần là người có lòng chính nghĩa trong người tin rằng cũng sẽ ra tay, ngăn cản hành vi của hắn. Lục Minh giả bộ bản thân là một thanh niên đầy nhiệt huyết, hắn thấy tên béo này chuẩn bị chụp mũ mình, liền chiếm lấy đạo lý, về phần tên béo này có trở mặt hay không, thì hắn mặc kệ, từ từ chơi với chúng sau. Cậu đừng nói tốt quá, cậu biết cậu đã đánh ai không? Gã béo vươn tay ra chỉ vào tên dâu ria, dùng cái khẩu khí không thể nghi ngờ nói. Người này, người mà cậu nói là cướp tiền giữa phố chính là một nhân viên quốc gia, là người của cục thuế. Còn người bị cậu đánh cho hôn mê kia chính là đại đội trưởng của trấn Đăng Bảo này, hắn là ta nhân viên chấp pháp lại bị cậu đánh thành như vậy. Bọn chúng là người của cục thuế và đại đội trưởng thì sao? Bọn chúng cướp tiền giữa đường, ăn hiếp con gái nhà lành, biết pháp phạm pháp, tội tăng gấp đôi. Lục Minh cười lạnh nói, cậu nói bọn họ cướp tiền, ăn hiếp bạn gái của cậu, có chứng cứ gì? Có ai là nhân chứng mục kích? Lúc cậu đánh người tôi ở ngay hiện trường, tôi nhìn thấy, hoàn toàn trái ngược với lời của cậu nói, tôi chỉ thấy nhân viên của chúng tôi đang khuyên can hành vi hung hăng đánh người của cậu thì bị cậu đánh ngã xuống đất. Ở đây có rất nhiều nhân chứng, ai có thể chứng minh lời của cậu là đúng? Gã béo không hề hoang. gocchuyenaudio.com, mang, mà có vẻ như đã hoàn toàn nắm được đại cục vậy. Tiền trên mặt đất chính là vật chứng, đây là tiền mà bạn gái của tôi đã đưa cho hai đứa bé kia mua củ gừng, hai đứa bé còn chưa rời khỏi tầm mắt của tôi, đã bị nhân viên cục thuế của ông đoạt đi. Còn đánh bị thương một đứa trẻ, ông nhìn đi, trên mặt của thằng bé còn bị thương, còn đang sưng và chảy máu kìa. Cái đó là hành vi của một nhân viên cục thuế à? Nếu tên này đã muốn chụp mũ, thì làm sao mà Lục Minh không rõ được, hắn cố ý bảo Nhiếp Thanh Lam hạ nhiệt xuống, tỉnh táo lại, sau đó chỉ vào tờ 100 nằm trên mặt đất tiếp tục chơi đùa với gã béo này, hắn muốn cho gã béo tiến vào cái bẫy của mình, làm cho chức quan cũng như nhân phẩm của hắn phải thân bại danh liệt. Gã béo lẩm bẩm hai tiếng, chắp tay sau lưng thong thả đi tới. Ngẩng đầu lên nhìn Lục Minh tựa hồ như muốn phán đoán lại đối thủ một lần nữa, cuối cùng cười lạnh nói. Cậu có cái gì chứng minh số tiền này là của cậu? Nó có khả năng là tiền trong người của người nhân viên kia. Bảo Tiêu kiêm tài xế của hắn cũng lên tiếng quát, mua củ gừng, mày bỏ 100 đồng để mua củ gừng. Mày mua bao nhiêu, củ gừng nơi này bán 5 đồng một cân, mà hai đứa trẻ này lại bán cho mày 100 đồng. Tiền này từ trên người của hắn ta, sao lại trở thành tiền của mày? Trên người tao cũng có mấy ngày nè, chẳng lẽ mày cũng muốn nói là tao đoạt của mày? Tên này muốn nhặt tiền lên tiêu diệt chứng cớ, chỉ cần đồng tiền này trong tay hắn, sợ rằng chứng cớ của Lục Minh sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào. Trong lúc hắn khom lưng xuống, Lục Minh đã dùng chân đạp lên tờ 100 đồng. Lục Minh nhìn ánh mắt khinh miệt nhìn tên này, cười lạnh nói. Tao đã nghĩ qua chuyện này rồi, nên lúc đưa tiền tao đã coi qua số CZ. Nếu đây không phải là tờ tiền mà tên nhân viên cục thuế này cướp của hai thằng bé, mà là của hắn, tao không có khả năng biết được mã số CZ trên tờ tiền trong túi của hắn, mà trên đời này cũng không thể có hai tờ tiền giống mã CZ được. Số CZ trong tờ tiền này là US 578542169. Mày mà chạm vào nó tao sẽ kiện mày cố ý phá hủy vật chứng, thậm chí kiện mày là đồng bọn của hắn, bao che nhân viên quốc gia cướp đoạt tài sản của nhân dân. Hay, Nhiếp Thanh Lam kích động kêu lên một tiếng hay, nàng nhớ lại, lúc mà Lục Minh cầm tờ 10 đồng của hắn kẹp chung với tờ 100 đồng của mình có nhìn một chút rồi mới đưa cho hai đứa trẻ. Thì ra, ngay lúc đó, hắn đã chú ý đến số CZ của tờ tiền. Tên này biết rõ là giữa phố bỏ tiền là không tốt nhưng không nói, lại âm thầm lưu ý dùm mình, thật sự là một tên bại hoại tỉ mỉ. Cũng được vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa. Nghĩ đến đây, nàng lập tức ôm lấy đứa nhỏ quay mặt lại trách tên béo. Vị tiên sinh này, ông hẳn cũng là một nhân viên chính phủ phải không? Không biết là ông sống thế nào, nhưng muốn bắt những người thấy việc bất bình mà ra tay thì nên ăn nói sao đây? Gã béo mặc dù bị chứng cớ của Lục Minh dánh vào chỗ yếu, nhưng vẫn không lộ vẻ bối rối. Hắn ho khan một tiếng, suy nghĩ, liền nghĩ ra một biện pháp chỉ vào tên dâu ria và tên có hình xăm đầu lâu. Hắn là nhân viên của cục thuế, những người buôn bán trên đường này phải nộp thuế cho nên hắn đến lấy, đây là hợp pháp, là chính sách của quốc gia, cũng là chức trách của hắn. Các người đánh hắn chính là chống lại chính lệnh của quốc gia. Còn nữa, hai người đánh cả đại đội, gocchuyenaudio.com. Trưởng bị trọng thương hôn mê còn vu khống hắn vô lễ với bạn gái của cậu, đây là tội vô cùng nghiêm trọng, tôi phải bắt hai người lại. Muốn bắt chúng tôi, xin mời đưa ra vật chứng hữu hiệu, còn có lệnh bắt, xin mời làm đúng trình tự pháp luật, không phải muốn nói bắt là bắt. Lục Minh cười ha hả nói, vị cao quan này, tôi lần đầu tiên nghe được hai đứa trẻ bán 10 đồng củ gừng, mà quốc gia muốn lấy tiền thuế là 100 đồng. Bây giờ là thời đại văn minh rồi, không phải là cái xã hội ăn thịt người nữa, mà là xã hội chủ nghĩa. Vị quan gia này, nếu ông không biết làm quan, thì có thể cho dân chúng dạy ông làm, nếu ông không biết ăn nói, thì đừng có nói lung tung, nếu không sẽ làm người ta cười chết đấy. Ha ha ha, những người xung quanh không nhịn được cười, cười ầm cả lên. Tên béo bị cười đến xanh mặt, mất đi phong thái ban đầu, trở thành vẻ phẫn nộ vô cùng, trong mắt hắn phun mãnh ra sự giận dữ, chuẩn bị trở mặt. Chương 323. Đi chết đi thằng ngu. Tên bảo tiêu kiêm tài xế kia thấy chủ nhân của mình chịu nhục lập tức nổi giận, đầu tiên là hét lớn với những người chung quanh, đuổi hết tất cả đi. Tiếp theo là lạnh giọng nói, thằng nhóc miệng lưỡi lợi hại lắm, nhưng nhất định có tác dụng sao? Mày biết mày đã đắc tội với ai không? Đây là trấn của tao, là chỗ của bọn tao, mà có kiêu ngạo cũng vô dụng, thông minh một chút, quỳ xuống dập đầu tạ tội ba cái, cầu xin tha thứ đi. Nếu không, cho dù mày đi ra khỏi trấn Đăng Bảo, cũng không ra khỏi huyện Phong An. Lục Minh cười lạnh một tiếng, dưới gối của Nam Nhi có lót vàng, trừ trưởng bối tao không phải quỳ trước cao qua và cường quyền, mày muốn uy hiếp tao. Bullshit, được, để xem mày còn cứng mồm bao lâu. Gã béo thấy Lục Minh không có ý khiếp sợ càng tức giận hơn, xanh mặt móc điện thoại ra gọi. Thì ra là còn muốn mời viện binh, quả nhiên là đại quan, ra tay không giống với người thường. Niếp Thanh Lam hừ nhẹ, mang hai đứa trẻ tránh xa một chút, chừa không gian để Lục Minh phát uy. Vốn nàng có thể lấy thân phận thật ra thu thập những người này, nhưng mà để lộ thân phận ra, để mọi người biết thì không ổn, và lại, như vậy cũng sẽ không giáo huấn được tên kia nhiều, cho nên dứt khoát để cho Lục Minh xử lý. Lục Minh rất nhàn nhã chờ được tên cơ bắp kia che chở cho gã béo, rồi quay sang trách mắng đám tiểu đệ của tên xâm hình. Bọn mày phải bảo vệ an toàn của Trần Huyện, đoạt lấy hung khí của hắn. Đầu tiên là hắn cho Lục Minh một cái tội danh, về phần trên người Lục Minh có hung khí hay không, cái đó căn bản là không quan trọng. Chỉ cần bắt được người tùy tiện lục soát có móng tay cũng có thể coi là hung khí, cho dù không có thì mấy tên lưu manh khẳng định có, đã chuẩn bị sẵn đao lò xo, và biến nó trở thành hung khí, sau đó kiện hắn chống đối chính phủ, ẩu đả nhân viên chấp pháp, lại còn có ý đồ hành thích phó huyện trưởng, tin rằng tiểu tử này không mục xác không nhà tù là không được. Hơn nữa, chỉ cần hắn vào tù, muốn thu thập hắn thế nào cũng được. Mấy tên lưu manh nhận lệnh cùng nhau tiến về hướng Lục Minh. Nhưng mà bọn chúng chọc không đúng người rồi, Lục Minh không phải như những người bán hàng rong hay thường dân gì cả, không phải dãy rủa cầu xin chúng. Bốp bốp bốp, Lục Minh giơ tay lên tặng cho mỗi tên một cái tát, tiếng vang vô cùng lớn. Có mấy tên bị đánh văng cả răng ra, nửa bên mặt sưng đỏ, thậm chí còn có tên bị đánh cho lung lay, không thể đứng vững. gocchuyenaudio.com. Được, có tên thấy không thể đụng vào Lục Minh, liền chạy đến muốn khống chế Niếp Thanh Lam, bắt nàng làm con tin. Nhưng không ngờ bị Niếp Thanh Lam đấm cho một cái, làm cả người hắn bị đánh bay mấy mét, hơn nữa cái hàm răng cửa cũng vĩnh biệt luôn cặp môi. Tên tài xế kim bảo tiêu kia nhìn thấy không ổn, thân thủ của hai người này không tồi, tựa hồ như có học võ, khó trách lại không sợ cường quyền. Hắn lập tức che chở cho gã béo Trần Huyện lui về xe, rồi lấy một khẩu súng lúc trên băng ghế tài xế ra. Dùng súng chỉ vào mặt Lục Minh, có vẻ rất ngạo mạn. Rất có cái sự kiêu ngạo của có súng trong tay, thiên hạ của ta. Đám người vây xem nhìn thấy có súng, liền sợ hoảng hồn, bỏ chạy tứ tán. Hai đứa nhỏ càng sợ đến phát run hơn, ôm chặt Niếp Thanh Lam không dám nhìn, còn Lục Minh thì bình thản móc điện thoại ra chụp cái cảnh mà tên này đang cầm súng để làm chứng cớ. Xa xa, hai chiếc xe cảnh sát phát ra tiếng còi gào thét làm cho người ta khiếp sợ lao đến, đèn cảnh sát không ngừng lóe lên. Mấy người cảnh sát mặc cảnh phục nhảy xuống xe, lại còn có một người trông có vẻ giống đội trưởng bước xuống, chỉ huy hai tên thủ hại qua bảo vệ cho gã béo Trần Huyện, hai người khác thì bọc sau lưng của Lục Minh, phòng ngừa Lục Minh chạy trốn, còn một người thì coi chừng Niếp Thanh Lam, và hắn thì mang theo một người cao lớn cường tráng nhất đi về hướng Lục Minh, không nói dư thừa trực tiếp quát. Tao ra lệnh cho mày lập tức giơ tay đầu hàng, đừng giở trò chống đối. Lục Minh nghe xong, cười cười nói. Mặc dù mày là cảnh sát nhưng muốn bắt một du khách vẫn phải có lý do chứ. Vô chuyện vô cớ, lung tung bắt người tựa hồ có vẻ như lạm dụng chức quyền thì phải. Bây giờ tao chính thức cảnh cáo mày, đừng vui đùa trước mặt pháp luật, không nói cái khác, chỉ riêng việc bạo lực ẩu đả nhân viên chấp pháp gây nhiễu loạn trị an xã hội tao đã có thể bắt mày. Bây giờ, mày là kẻ khả nghi tấn công phó huyện trưởng, chống đối chính phủ, kích động quần chúng, phá hư sự yên ổn của xã hội, lại còn uy hiếp hai đứa trẻ làm con tin, tao căn bản là không cần nói nhảm với mày, lập tức giơ tay đầu hàng, nếu không sẽ càng thêm nặng tội. Phải nói là tên đội trưởng này rất có năng khiếu, chớp mắt một cái đã cho Lục Minh một đống tội danh, chỉ cần một tội thôi cũng đủ để nằm khám cả chục năm rồi, gồm hết tội về để xử thì có lôi ra bắn vẫn còn thừa. Tiểu tử, ngoan ngoan đầu hàng đi theo bọn tao, mày mà dám động tao sẽ kiện thêm mày cái tội đánh cảnh sát. Có một cảnh sát móc còng tay ra cùng một người khác đến để bắt Lục Minh. Ở dơ nhiều năm không tắm nên ngứa à, kiện tao thêm vài tội đi. Lục Minh nói xong, tán cho hắn một cái bạt tai, đánh thẳng vào mặt hắn. Còn cái tên cảnh sát muốn đè Lục Minh xuống, còn chưa kịp đến gần, thì đã bị Lục Minh bắt được, xoay người đạp một cái vào mông, ngã chồng vó thẳng xuống đất, làm cho hắn đau đớn rên gì cứ như là heo bị thọt huyết vậy. Lần này, không chỉ đám cảnh sát và gã béo Trần Huyện, ngay cả người xem cũng giật hết cả mình. Tất cả mọi người đều tưởng rằng, khi cảnh sát đến, đôi nam nữ này khẳng định sẽ bị mang đi. Không ai ngờ, đối mặt với nhiều cảnh sát như vậy, mà người trẻ tuổi có tinh thần trọng nghĩa kia còn dám ra tay đánh người, hắn không muốn sống nữa sao? Tên đội trưởng đầu tiên là hoảng sợ, sau đó rút súng ra chỉ vào đầu Lục Minh, phẫn nộ gào thét. Con mẹ mày muốn chết hả? Mày cho, gocchuyenaudio.com, rằng mày là ai, mày có tin lão tử bắn nát đầu mày không? Đám cảnh sát vây quanh cũng rút côn điện và súng lúc ra, vây quanh lấy phần tử chống đối Lục Minh này. Gã béo thì trở nên cao hứng, cái bản mặt xanh lè trước đó đổi thành sự tươi cười, mặc kệ là trước đó ai sai ai đúng, tiểu tử này đã ra tay đánh cảnh sát chống đối chính phủ, vậy cái chờ hắn sẽ là sự nghiêm trị của pháp luật. Gã đội trưởng vừa mới ra lệnh bắn gục Lục Minh, nhưng không ngờ Lục Minh lại móc điện thoại ra, giơ lên chụp hình tất cả lại. Chụp ảnh thì có tác dụng cái rắm gì, mình mà bắt được hắn thì sẽ xóa hết những gì trong điện thoại rồi. Hơn nữa, hành vi chống đối người thi hành công vụ này, bên tòa án cũng không có khả năng tin tưởng chứng cứ của hắn. Nhưng mã, ngẫm lại, chẳng lẽ tiểu tử này có hậu thuẫn, những người của mình không thể động vào hắn. Nếu tiểu tử này chỉ là một thường dân, hắn làm gì có gan lớn như vậy? Trước mặt có rất nhiều cảnh sát, loại chuyện này không ai dám làm, hơn nữa đây cũng không phải là chỗ của hắn. Gã đội trưởng nhìn Lục Minh, tiểu tử này cũng là một nhân vật, mặc dù mang quần áo bình thường, nhưng không giống như một người bình thường. Càng nghi càng hoài nghi, tiểu tử này quá tự tin, không coi mình ra gì, hắn có thể là người thường sao? Bọn mày còn chờ gì nữa? Hắn đánh cảnh sát, lập tức bắt hắn lại. Tên tài xế Kim Bảo Tiêu thầm mắng đám cảnh sát này là phế vật có súng trong tay mà lại không dám bắt một người trẻ tuổi trong tay không có một tấc sắt. Tôi có vài lời khuyên dành cho mọi người trước khi bắt tôi. Thứ nhất, các người không có thủ tục pháp luật chính quy, tôi không phải là tội phạm hiểm nghi, cũng không phải là tội phạm bị truy nã, tôi có thể kiện cáo người dùng cường quyền ép hại. Thứ hai, hành vi của các người là lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư. Thứ ba, các người chưa điều tra rõ ràng sự việc, đơn độc nghe lời nói của một bên, bắt người lung tung, chỉ bởi vì đối phương là một huyện trưởng, là một quan lớn, các người mù quáng nghe lệnh, lệch hộ quyền quý, không nhìn ra chức trách của mình. Nếu tạo thành hậu quả gì, các người sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Lục Minh cười lạnh, nói, mỗi hành động mỗi lời nói của các người tôi đều đã ghi lại, bây giờ, nếu còn muốn bắt tôi, thì tôi sẽ không phản đối, nhưng nếu các người dám dùng cường quyền để làm nguy hại đến thân thể của tôi thì tự gánh lấy hậu quả. Tôi cũng nhắc mọi người một câu, còng tay mang vào thì dễ, cởi ra mới khó. Mày là phóng viên, gã đội trưởng hoài nghi, chuẩn bị nhìn kỹ xem bên trong có giấy phép phóng viên hay không. Nếu thật sự là thế thì đây chắc chắn là phiền toái rất khó giải quyết rồi. Tao cảm thấy trước tiên mày nên làm rõ chuyện này đi, sau đó hãng nói chuyện với tao thì tốt hơn. Đột nhiên, điện thoại của Lục Minh vang lên. Đừng để cho hắn nghe điện thoại. Kẻ cơ bắp cảm thấy tiểu tử này muốn báo cảnh sát, hoặc là tìm người quen, nhờ người khác để giúp đỡ. Hắn vội vàng lao lại đây, muốn cướp lấy điện thoại của Lục Minh. Ở nơi này, hắn muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù hắn có bối cảnh, cho dù không bắt hắn ngồi tù được thì đánh hắn một trận cũng được. Kẻ cơ bắp vươn tay ra, giơ tay chụp lấy điện thoại của Lục Minh, Lục Minh nghiêng người, đấm một cái ngay bụng của tên này, làm cho cả người hắn quỳ gối xuống trước mặt mình. Gã đội trưởng giật mình, thằng, gocchuyenaudio.com, nhóc này, dám làm trò trước mặt mình, bị mấy khẩu súng chỉ vào đầu, mà vẫn còn dám ra tay đánh người. Nếu tiểu tử này không phải là một thái tử gia, thì chính là một tên điên. Kẻ cơ bắp không ngừng nôn mửa, sau nửa ngày mới dừng lại, hắn vô cùng phẫn nộ đứng lên, chùi mép miệng, kích động lấy súng chỉ vào đầu của Lục Minh, hai mắt đầy máu nói. Mày dám đánh người, lão tử bắn chết mày. có khí phách thì mày nổ súng đi, mày nổ súng thử xem, thằng ngu. Lục Minh lại tát cho kẻ cơ bắp này một cái. Tất cả mọi người đều muốn hôn mê rồi, dưới tình cảnh bị người ta chỉ súng ngay vào trán mà vẫn còn ra tay đánh người được, ai thế này? Có lẽ lá gan của tiểu tử này còn lớn hơn cả trời nữa. Kẻ cơ bắp bị đánh cho ngu ngơ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng, mình dùng súng chỉ vào đầu đối phương, mà hắn còn dám ra tay đánh mình, vừa muốn mở miệng, đã bị Lục Minh tát cho mấy cái nữa, gã đội trưởng sợ tên này mất lý trí, thật sự nổ súng, lỡ tiểu tử kia thật sự là thái tử gia, vậy thì không chỉ hắn chết mà mình cũng xong đời. Vội vàng cùng hai người cảnh sát đi đến áp chế kẻ cơ bắp, không cho hắn nổ súng vào Lục Minh. Lục Minh không bỏ qua, còn đuổi theo kẻ cơ bắp mà đánh, dùng chân đạp đùng đùng, ngay cả gã đội trưởng đứng ra khuyên can cũng bị đạp trúng hai cước làm hắn khổ không nói được. Tôi đã xin chỉ thị của lãnh đạo, bọn họ ra lệnh, đối với những phần tử chống đối pháp luật, phải chế tài trước, bắt hắn lại. Gã béo cũng cảm thấy không ổn, nhưng mà, sau khi gọi điện, tựa hồ có được chỗ dựa, liền trở nên hứng khởi, chỉ vào Lục Minh mà nói, ra lệnh cho đội trưởng cảnh sát bắt người. Khụ, anh đi theo chúng tôi một chuyến được không? Gã đội trưởng cảm thấy khó xử, lỡ như tiểu tử này đúng là một thái tử gia, đắc tội với hắn, thì mình chẳng còn gì. Nhưng tục ngữ nói, làm quan phải nhìn mặt cấp trên, bây giờ Trần Huyện là lãnh đạo trực tiếp của mình, nếu chống đối lại Trần Huyện thì về sau khẳng định cũng không có chỗ tốt lành gì. Làm cảnh sát đã khó, làm đội trưởng cảnh sát càng khó hơn, bọn mày không dám bắt, để tao. Kẻ cơ bắp đứng dậy, lên đạn, chỉ súng vào ngực Lục Minh. Đi chết đi, thằng ngu. Lục Minh đạp cho hắn một cước làm cho hắn ngã lăn xuống đất, kẻ cơ bắp muốn điên lên rồi, hắn cầm súng muốn bắn Lục Minh, nhưng mà gã đội trưởng vội vàng cản lại. Theo suy đoán của gã đội trưởng, tiểu tử kiêu ngạo này 90% chính là thái tử gia, đừng nói là chết, chỉ cần mất đi một cọng tóc cả cái trấn nhỏ này phỏng chừng cũng biến mất. Tỉnh táo một chút, để tôi xử lý, để tôi xử lý. Gã đội trưởng nhìn thấy kẻ cơ bắp muốn nổi súng, vội vàng cướp súng, còn cho hai người cảnh sát khác đè kẻ cơ bắp xuống. Lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng. Gã béo Trần Huyện nhìn lên, cao hứng vô cùng, khuôn mặt trở nên đầy sức sống, cười lạnh với Lục Minh, nói. Người của tao đã tới, lúc này xem mày còn kiêu ngạo được không? Chương 324. Chúng tôi là quân đội của nhân dân, xuất động cả máy bay trực thăng. Những người vây xem thấy chiếc trực thăng kia đáp xuống đất cũng trở nên xôn xao hơn. Trần Huyện này quả thật muốn bộc phát à, xuất động cảnh sát còn chưa đủ, còn muốn kéo luôn cả máy bay trực thăng ra. Hắn còn có thể gọi cả quân đội, tất cả đều có cảm giác là xong hết rồi, hai người trẻ tuổi có dũng khí ra mặt vì hai đứa trẻ khẳng định. gocchuyenaudio.com, là tiêu rồi, chống đối chính quyền như vậy, nếu như quân đội đã tới, hắn còn lộn xộn, sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ. Gã béo lúc này rất vui vẻ, ngay cả con chó của hắn là kẻ cơ bắp cũng ngẩng cao đầu lên. Nhìn thấy đám lính được võ trang hạng nặng nhảy xuống khỏi trực thăng, một người giống như chỉ huy đang nhanh chóng đi lại bên này, tất cả cảnh sát đều liều mạng vỗ tay. Kẻ cơ bắp thì đoạt súng lại, chỉ vào đầu Lục Minh, phòng ngừa hắn bỏ trốn. Mấy người lính nhanh chóng lại đây, chiếm lấy cái vị trí thuận lợi nhất của con đường, động tác giống như là báo săn vậy. Mặt khác cũng có vài người lính như con vượn bò lên trên cao, khống chế cả cục diện. Quân nhân ra tay, vừa nhìn là biết không hay rồi. Nếu như không phải đến bắt hai người trẻ tuổi kia thì tất cả mọi người đều đã vỗ tay ầm ầm rồi, bây giờ, dân chúng vây xem chỉ có thể thở dài lắc đầu. Quả nhiên, không thể đắc tội với quan được, nếu đã đắc tội chỉ có thể rơi đầu. Vất vả lắm mới có một người không sợ cường quyền đứng ra ngăn cản. Đáng tiếc là cuối cùng lại bị quan hại, quân đội không phải bảo vệ nhân dân sao? Tại sao lại nghe lời của quan? Vị Trần Huyện này không phải là người tốt, ông trời thật sự bị mù rồi. Nhưng người dân vây xem cũng bất bình tức giận, nhưng đối mặt với họng súng đen thui của quân đội, không ai dám lên tiếng. Đừng nói là quân đội, chỉ là cảnh sát thôi, bọn họ cũng sợ như sợ cọp rồi. Bốn người lính mang đủ các loại súng ống đi theo phía sau chỉ huy của họ, đi về hướng bên này, gã béo Trần Huyện vui cười ra nghênh đón, rồi nhanh nhẹn nói rõ Lục Minh là phần tử chống đối chính quyền, đánh cả cảnh sát. Nói người này ẩu đả nhân viên chấp pháp chống lại chính phủ, kích động quần chúng, muốn mưu hại quan viên, cố ý phá hư yên ổn của xã hội. Túm lại là vô số tội danh, mọi người nghe thấy tên béo này nói hưu nói vượn cũng giận nhưng không dám nói. Không có biện pháp, tên này có quyền, có súng, có người. Mọi người căn bản là không dám đối kháng với hắn, nếu không thì chỉ có chết. Vị chỉ huy kia nhìn chằm chằm Lục Minh, mang theo bốn người lính, nhanh chóng đi lại hướng Lục Minh. Xong hết rồi, trong lòng mọi người buồn bã cúi đầu, không dám nhìn nữa. Không được phép bắt anh ấy, Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng hét thê lương, đứa lớn lao ra, giang hai tay cản đường vị chỉ huy, trên mặt đầy nước mắt. Đứa nhỏ cũng lao ra theo, hành động này làm cho Lục Minh và Niếp Thanh Lam chấn động, không biết hai đứa trẻ này muốn làm gì. Mọi người nhìn thấy hai đứa trẻ chạy ra, ngăn cản quân đội cũng sợ đến run cả người, hai đứa trẻ này quá to gan rồi. Chúng ngăn cản quân đội có lẽ do còn nhỏ nên sẽ được tha, nhưng mà người nhà chắc chắn sẽ chịu nạn. Bọn mày làm gì đó? Cút qua một bên, kẻ cơ bắp giống to lên, vung tay lên, muốn tát cho hai đứa nhỏ một cái. Chờ một chút, vị chỉ huy mặt không thay đổi, cúi đầu xuống, ánh mắt sắc như đao, nhìn đứa lớn, cất cái giọng khàn khàn như lãnh khốc của mình lên hỏi. Tại sao hai đứa muốn cản chú? Các chú có phải là quân giải phóng hay không? Thầy giáo nói quân giải phóng đều là người tốt, anh kia cũng là người tốt. Hu hu hu, các chú không thể bắt anh ấy. Đứa lớn không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm rối mù, cất cái giọng the thé đầy tiếng khóc lên, dùng sức mà nói. Còn đứa nhỏ thì sợ hãi trốn sau lưng nó cũng khóc lớn không? Cốc truyện audio.com, ngừng, nếu như chú nhất định phải bắt anh ấy. Vị chỉ huy lãnh khốc hỏi, con sẽ cắn chú, con không cho phép chú bắt anh ấy. Chú là người xấu, chú không phải là quân giải phóng. Lúc này, đứa lớn đã sợ đến mức muốn xỉu rồi, nhưng vẫn giơ hai tay ra cản đường, kẻ cơ bắp nhìn thấy vậy, thầm nghĩ, khóc thì có tác dụng gì, thằng nhóc, mày nói không được phép thì sẽ không bắt được sao. Hắn giơ tay túm áo đứa lớn, vung tay muốn tát cho vài cái. Vị chỉ huy kia hừ lạnh một tiếng, nói, dừng tay, chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Hắn lập tức rút súng bên hông ra, lên đạn, chỉ thẳng vào ngực của kẻ cơ bắp, làm cho kẻ cơ bắp run lên, vội vàng cười cầu tài, lui sang một bên. Hai đứa nhỏ lại nhìn thấy súng, đứa nhỏ hơn thì sợ đến mức xoay người, nhào vào lòng của Niếp Thanh Lam mà khóc, còn đứa lớn thì cứ như con gà đứng trước mặt con diều hâu lớn, cả người không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không lùi. Quần chúng sắp xỉu hết rồi, quân nhân làm việc chẳng lẽ không có tình cảm. Nhận lệnh là phải chấp hành, không cần biết đó là sai hay đúng mà vẫn chấp hành. Người cản không phải là cường đạo, mà chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, làm gì mà hiểu chuyện, nếu nổ súng bắn chết thì thiên lý ở đâu? Không được nổ súng, đó là con nít, ông để cho tôi ôm đứa nhỏ ra, con nít không hiểu chuyện. Một bà già không nhịn được nữa rồi, tách đám người ra, dưng dưng nói. Câm mồm, kẻ cơ bắp hét lớn, còn ầm ĩ, ngay cả bà cũng bắt luôn, tránh ra chú phải đi qua. Vị chỉ huy giơ nòng súng lên, không, chú là người xuống, con không cho phép chú qua, con cắn chết chú. Đứa lớn sợ đến cực điểm rồi, bùng nổ như một quả bom, nhào đến, nắm lấy tay của vị chỉ huy, hung hăng cắn vào tay của ông ta. Mặc dù tay bị cắn đến bật máu tươi ra, nhưng trên khuôn mặt lãnh khốc của vị chỉ huy vẫn không có biểu cảm gì, nòng súng trong tay vẫn chậm rãi đưa lên, bà già kia vội vàng lao đến, hy vọng có thể kịp thời ôm đứa nhỏ ra, nếu không vị chỉ huy này mà nổ súng, đứa nhỏ này khẳng định sẽ mất mạng. Kẻ cơ bắp liền giơ tay lên cản bà già lại, đẩy bà ấy qua một bên, đang muốn mở miệng uy hiếp thì đột nhiên, vị chỉ huy giơ súng lên, bắn ngay vài đùi của kẻ cơ bắp. Tiếng súng này làm cho tâm lý mọi người run lên, hồn phách cũng vỡ nát. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy kẻ cơ bắp đang nằm rên rỉ trên mặt đất thì có chút kỳ quái, vị chỉ huy này bắn hắn để làm gì? Chẳng lẽ là do thấy tên này nói nhiều nên thấy phiền? Gã béo cũng vội vàng bước lại, chỉ vào Lục Minh nói. Hiểu lầm rồi, người này là tài xế của tôi, còn phần tử chống đối chính quyền chính là tên kia. A, hắn còn chưa nói xong, vị chỉ huy lãnh khốc đã quay sang nổ súng vào đùi của hắn. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi lướt qua đứa trẻ đang sợ đến run rẩy ấy, đến trước mặt Lục Minh, giơ cánh tay bị cắn đến chảy máu của mình lên chào, hành lễ theo kiểu quân nhân, lớn tiếng nói. Đội trưởng tiểu đội số 9 thuộc bộ đội đặc chủng Vân báo cao lôi báo cáo, đã khống chế hiện trường, xin mời thủ trưởng quân bộ 3A ra lệnh. Hả, tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả gã béo Trần Huyện bị trúng đạn đau gần chết choáng váng. Mình tìm đến quân đội, tại sao lại là bộ đội đặc chủng? Tại sao bọn họ lại hành lễ với đối phương, lại còn gọi là thủ trưởng 3A? Mặc dù hắn không biết cái chức 3A là gì, nhưng biết rằng, mình đã đắc. Cốc truyện audio.com Tội đến một thủ trưởng quân đội, không, thoạt nhìn không giống. Rõ ràng hắn còn rất trẻ, sao có thể trở thành thủ trưởng khiến cho chỉ huy của bộ đội đặc chủng kính nể. Trần Huyện nghĩ mãi vẫn không rõ, nhưng sự thật chính là thế. Các người cứ làm chuyện nên làm, đáng bắt cứ bắt, đáng tra cứ tra, đừng làm sợ trẻ nhỏ. Lục Minh cười cười, đi qua ôm lấy đứa lớn đang ngơ ngác lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nít của nó, cười nói. Chú quân giải phóng này là người tốt sẽ không bắt người tốt. Vừa rồi chú ấy chỉ đùa với con thôi. Con thật dũng cảm, lớn lên có muốn làm quân giải phóng hay không? Hu hu hu hu, đứa lớn vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nụ cười sáng ngời như mặt trời của Lục Minh, liền ôm lấy Lục Minh mà khóc khóc ra hết những sợ hãi cũng như ủy khuất khi nãy. Thật sao, bà già kích động đến rơi nước mắt, giơ bàn tay khô gầy của mình lên nắm lấy Nhiếp Thanh Lam, run rẩy nói. Hai đứa đều là thủ trưởng. Hai đứa đến đây để bắt đám cầu quan này. Ôi, sao hai đứa không đến sớm, đám cầu quan này thật đáng bắt, bọn chúng đã làm hại không biết bao nhiêu người. Ông trời có mắt rốt cục đã đem hai đứa đến, ông trời rốt cục cũng đã nhìn thấy. Bốp bốp bốp bốp, những người xung quanh bây giờ mới có phản ứng, mọi người kích động vỗ tay hoan hô. Hay, hay lắm, rất nhiều người trong các cửa hàng, hoặc các sạp bán đồ đều chui ra, lớn tiếng kêu hay. Tất cả mọi người nhìn những người lính này, không ngờ hôm nay đã xuất hiện hai đại khắc tinh, hai người thoáng cái đã bắt lấy tên Trần Huyện ngày thường không ai dám làm gì. Hắn kiêu ngạo khi những quân đội đến, nhưng không ngờ những người lính này lại là thủ hạ của hai vị tiểu thư trưởng này, đáng đời cho con quỷ hút máu này. Chuyện đại khoái nhân tâm như vậy, mọi người há có thể không hoan hô ăn mừng, há có thể không vỗ tay chào đón sao? Trái ngược với tâm tình hưng phấn của quần chúng, đám cảnh sát đều xám xịt cả mặt, ai ai cũng cúi đầu, đặc biệt là gã đội trưởng, càng chảy ra nhiều mồ hôi lạnh. May mà vừa rồi mình không đắc tội với vị thủ trưởng ba A này, nếu không phòng trừng cả nhà đều xui xẻo. Lúc đầu còn tưởng rằng vị tiểu thủ trưởng này là một thái tử gia, không ngờ rằng hắn còn là một thủ trưởng có cấp bậc cường hãn, ba A là cấp bậc gì? Trong trí nhớ của hắn, hắn có một người họ hàng rất xa, làm quan ở Kinh Thành, nghe nói là quân công nổi tiếng, bình thường ít khi về nhà, nhưng mỗi khi về đều mang theo những thành viên cảnh vệ đi theo bảo hộ, rồi có một bữa tiệc trong năm, thị trưởng phải gọi điện cho hắn, mời hắn đến, mà cấp bậc của hắn, hình như chỉ là B thôi. Vị họ hàng xa kia có cấp bậc chỉ là B thôi, mà đã ghê gớm như vậy rồi. Bây giờ, lại xuất hiện một vị thủ trưởng cấp bậc 3A. Gã đội trưởng nghĩ như vậy, không nhịn được dùng mình một cái, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mình đã ăn đạn rồi, Trần Huyện nói thế nào cũng chỉ là một phó huyện trưởng, nhưng chỉ một câu nói là đã ăn đạn, không biết nhân viên cảnh sát nhỏ như mình. May là vừa rồi không có làm bậy gì, nếu không cái mạng nhỏ này khẳng định là không qua khỏi. Các vị yên lặng một chút, vị chỉ huy lãnh khốc cao lôi lên tiếng, hai mắt hướng về đám người, làm tất cả mọi người bị dọa đến giật mình. Chúng tôi bảo vệ an toàn quốc gia, đồng thời cũng bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không? gocchuyenaudio.com, lấy quyền mưu tư, che chở cho hành vi tham ô, cũng không làm thương tổn đến người dân bình thường, chúng tôi là quân đội của nhân dân. Vị chỉ huy lãnh khốc đi đến trước mặt Trần Huyện, nói. Phần tử chống đối chính quyền theo lời ông nói là thủ trưởng quan trọng nhất trong quân đội, không quản ông có thân phận gì, cũng không quản sau lưng ông được ai che chở, cũng phải tiếp nhận sự phán xét của tòa án quân đội. Điều duy nhất ông có thể làm chính là khai ra hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, nếu như ông từ chối hợp tác tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh 3A, lập tức xử bắn ông. Trần Huyện nghe xong, hai mắt tối sầm lại, hôn mê ngã xuống đất. Về phần các anh, tôi tạm thời trưng dụng toàn thể cảnh sát các anh, hy vọng các anh lập công chuộc tội, nếu như có biểu hiện tốt tôi sẽ suy nghĩ về việc xin chỉ thị của thủ trưởng, rút lại sự khống chế, bây giờ, lập tức giao vũ khí ra, và bất kỳ công cụ liên lạc nào khác, nếu như có người can đảm báo tin cho đồng bọn tiết lộ cơ mật quốc gia, tôi sẽ xử lý ngay tại chỗ. Cao Lôi dùng thứ âm thanh đằng đằng sát khí của mình, làm cho tất cả cảnh sát nghe xong đều run lên. Đội trưởng cảnh sát thì âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ, cũng may, vẫn còn có cơ hội lập công chuộc tội. Không chờ hắn hạ lệnh, tất cả cảnh sát đều giống như mãnh hổ xuống núi, bắt những tên lưu manh và kẻ cơ bắp lại, nhanh chóng còng tay. Phương xa trên bầu trời còn có một chiếc trực thăng đang bay về hướng này, làm mọi người nhìn mà ngơ ngác, xem ra quân đội đã có hành động lớn, đám tiểu nhân trong trấn đăng bảo này sợ rằng muốn trốn cũng không thoát. Có vị thủ trưởng 3A kia, đừng nói là trấn Đăng Bảo, ngay cả huyện An Phong cũng sẽ phải rung chuyển. Dân chúng hy vọng náo nhiệt càng lớn, tham quan ô lại sẽ bị bắt càng nhiều. Mọi người trên phố đều vỗ tay hát mừng, thậm chí còn có người lấy pháo ra, nhưng không dám đốt, sợ quân nhân hiểu làm là súng, nên kiên nhẫn chờ. Cao Lôi, làm rất tốt. Nhiếp Thanh Lam thấy Cao Lôi lãnh khốc đang hành lễ với mình, cũng chào lại, sau đó nắm lấy tay hắn. Việc này để cho các anh giải quyết, chúng tôi còn có việc phải làm, có tiến triển gì cứ báo cáo. Lục Minh nói với một thành viên bộ đội đặc chủng, sau đó ôm lấy đứa lớn một cái, rồi gật đầu chào Cao Lôi, chuẩn bị cùng Nhiếp Thanh Lam rời đi. Hắn và Nhiếp Thanh Lam muốn rời khỏi đây trước khi bị người của Thái tử nhận ra, chạy đến chỗ khác tìm kiếm những thứ mình cần. Nếu như biên giới có được kỹ thuật quân sự như vậy, thì đừng nói là trấn Đăng Bảo, ngay cả huyện Phong An cũng không còn một tên buôn thuốc phiện nào. Chỉ là, nếu dùng biện pháp này để dọn sạch đám buôn thuốc phiện kia chỉ sợ 1-2 năm vẫn chưa thể hoàn thành, lần gõ núi trấn hổ này, chỉ làm cho kẻ địch đừng quá kiêu ngạo. Lục Minh và Niếp Thanh Lam vừa định đi, thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên lao ra, hướng về phía Lục Minh. Một thành viên bộ đội đặc chủng phản ứng cực nhanh chóng đánh gục đè người này xuống đất áp súng lên đầu, chỉ cần tên này mà động bậy thì đầu của hắn lập tức nở hoa. Thành viên của bộ đội đặc chủng đã nhận được lệnh tối cao, bất cứ phần tử nào có ý đồ nguy hại đến thủ trưởng 3A, bất luận là người nào, để hạ gục ngay tại chỗ. Chờ một chút, hình như hắn có chuyện muốn nói với tôi, để hắn lại đây. Nếu như không phải Lục Minh lên tiếng, thì người này muốn dãy dụa tuyệt đối sẽ bị quân đội bắn. gocchuyenaudio.com Chết, Lục Minh nhấc tay bảo mọi người đừng khẩn trương, lại bước về hướng người đàn ông trung niên ấy, hỏi. Anh là ai, có phải có cái gì muốn nói với tôi? Đúng vậy, tôi biết Trần Chí là một tên buôn thuốc phiện, hắn và người của Kê Vương có lui tới, tôi biết bọn họ có mấy trăm cây di ma túy, vừa mới lén vận chuyển trở về, còn chưa trở đi, tôi còn biết người liên hệ của Kê Vương là ai, hắn chính là... Người đàn ông trung niên này chưa nói xong, thì trên lầu 2, có một người đàn ông sắc mặt đại biến, vội vàng móc súng ra nhắm về hướng người này. Chương 325, vô tâm trồng liễu, liễu thành hoa. Người đàn ông trung niên đang muốn nói ra kẻ liên hệ với Kê Vương là ai, thì trên một ban công của một tòa nhà 2 tầng nằm ở ngã tư đường, một người đàn ông gầy đen nghe xong, sắc mặt đại biến, lập tức móc súng lục ra. Hắn vừa mới giơ súng lên, chuẩn bị bắn. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc nhìn xuống, phía dưới đường cũng có một họng súng đang nhắm hắn. Mà người cầm súng khóe môi mang theo ý cười trào phúng, cái nụ cười này, giống như là thợ săn nhìn thấy con thú săn lọt vào bẫy của mình vậy. Đoàng, trong lúc gã ta đang kinh ngạc thì nghe thấy tiếng súng vang lên. Từ cổ tay truyền đến một cơn đau, năm ngón tay mất đi cảm giác, trơ mắt nhìn súng lục rơi xuống đất, còn chưa kịp có động tác thứ hai, thì hai thành viên của Vân Báo đã lao đến đây, một người quỳ xuống chống tay, nâng chân cho người kia, giúp cho người ấy trợ lực nhảy lên cao. Gã đàn ông đen gầy ấy trợn mắt há mồm nhìn người lính đặc chủng ấy phi thân lên ban công, đáp xuống trước mặt của mình. Một giây đồng hồ sau, hắn đã bị đè xuống đất bắt sống. Xem ra chúng ta cần một chút thời gian, để làm cho vị thái tử phía sau ấy đau đầu một chút. Lục Minh mỉm cười nhìn về hướng Niếp Thanh Lam, có sự tố giác của người đàn ông trung niên, lại bắt giữ được thêm nghi phạm, chỉ cần tìm hiểu sâu hơn, như vậy chắc chắn sẽ tìm ra kẻ địch rất nhanh, cho dù kẻ địch cho phản ứng, thì cũng không thể nhanh bằng quân đội. Vận khí của chúng ta không tồi nha. Niếp Thanh Lam cũng không ngờ rằng, cứu hai đứa nhỏ trong trấn Đăng Bảo, lại dẫn đến nhiều việc như vậy. Nếu bọn rắn độc này mà không bố láo, tên Trần huyện ấy cũng không kiêu ngạo như vậy, và Lục Minh căn bản là không cần lộ thân phận, cũng không mời bộ đội đặc chủng đến. Không đụng đến tên Trần huyện này, bắt lấy tên ăn thịt uống máu của người dân này, thì khẳng định rằng sẽ không thể tạo được uy tín trong lòng người dân. Như vậy, người đàn ông trung niên cũng không tin Lục Minh có năng lực xử lý được mấy trăm cây di ma túy ấy, và hắn cũng sẽ không liều chết đi tố giác. Có thể nói, tất cả đều có liên kết cố tình như một trùng hợp, nếu không có sự kiện đầu tiên xảy ra thì sẽ không thể nào biết được kết quả thế nào. Có lẽ, đây chính là thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo trong truyền thuyết chẳng. Chỉ là ác chưa bị báo, thì đã bị thần gọi rồi. Bởi vì kẻ địch đã quen làm chuyện xấu rồi, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Cũng bởi vì chúng qua hung hăng ngang ngược, không biết nhìn trước nhìn sau, cho nên mới đụng phải tử thần Lục Minh, vì thế, báo ứng đã tới. Có người đàn ông trung niên dẫn đường, và lời khai của Trần Huyện, Lục Minh và Niếp Thanh Lam lục soát trong trấn Đăng Báo, lấy ra được hơn 300 cây di ma túy, dưới sự dẫn dắt của Cao Lôi, bộ đội đặc chủng cũng bắt được hơi 20 phần tử. gocchuyenaudio.com, buôn thuốc phiện, trong đó có 5 tên ngoan cố chống cự nên bị bắn gục tại đương trường. Lục Minh cũng ra tay xử lý luôn gã đầu mục của Thoa Vũ Bang. Tên này an hiểu lang đường quyền, lại đặc biệt cảnh giác, thiếu chút nữa đã làm cho hắn chạy thoát. Chẳng qua có Lục Minh và Niếp Thanh Lam ở đây, Niếp Thanh Lam thì trấn thủ ngay tại cổng ra vào, Lục Minh thì dựa vào cảm ứng trực tiếp đuổi lên núi, rồi ra tay hạ gục trước khi kẻ địch có ý đồ dùng thuốc nổ tự sát. Lục soát trên người hắn được tấm bản đồ buôn lậu thuốc phiện, những địa điểm ám hiệu, những tên cầm đầu trong khu tam giác vàng. Dưới sự truy kích của Lục Minh, tên này căn bản là không kịp hủy chứng cớ thì đã bị một chiêu chết ngay tại chỗ. Trừ trấn Đăng Bảo, huyện Phong An ra, quân đội còn dựa vào chứng cứ do Lục Minh mang về tổ chức đánh vào hơn 11 trấn của 3 huyện, bắt không dưới 200 tên buôn thuốc phiện. Thái tử tổn thất trầm trọng, dưới sự bất lợi cực độ tin rằng trừ việc phải buông tha cho thế lực của vùng này thì không còn cách nào cả. chính phủ khu Nam bị chấn động mạnh, rất nhiều quan lớn, huyện trưởng, phó huyện trưởng đều bị tạm thời đình chỉ công tác để điều tra, hoặc là bị bắt. Quan lớn quan nhỏ cộng lại vượt qua con số 150 người. Trong khi quân đội điều tra, phát hiện ra đám buôn lậu thuốc phiện này có liên kết vô cùng chặt chẽ, đáng tiếc là đã gặp vấn đề, bởi vì đã đụng ngay một Lục Minh không hề sợ hãi thế lực của Thái tử, trực tiếp sử dụng lực lượng quân đội tiến hành công kích, cho nên những con cá đã lọt lưới cơ hồ không con nào chạy thoát được. Chỉ có một điều đáng tiếc là, mặc dù có không ít chứng cứ có thể chứng minh Thái tử là kẻ đứng sau những vụ buôn lậu này, nhưng vẫn không đủ cắn chết vị thái tử quyền cao chức trọng có hậu trường rất lớn. Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam cuối cùng quyết định tạm thời áp chế tất cả những thứ có liên quan đến thái tử, để cho hắn đắc ý vài ngày, sau đó tìm cơ hội thu thập hắn. Mắc xích mà thái tử tốn nhiều công sức thành lập ở biên giới, đã bị đả kích trầm trọng. Tin rằng trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng khôi phục như trước kia. Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam làm việc này có thể nói là có lòng trồng hoa, hoa không nở nhưng vô tâm hạ liễu, liễu thành hoa. Trước đó chỉ nghĩ rằng thông qua những người cảnh sát chống thuốc phiện mà kiếm một vài tin tức hữu dụng, ngược lại nhìn thấy tình cảnh gian khổ của những người này, điều tra cũng không có tiến triển gì. Rồi sau đó cứu hai đứa trẻ, kéo ra một chuỗi dài tham quan và thuốc phiện, tìm hiểu điều tra đến tận gốc, thu hoạch được rất nhiều. Hành trình xuống Nam lần này, bất luận là bắt dân buôn thuốc phiện hay là bắt số thuốc phiện ấy, đều đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam. Bắt được thuốc phiện và những viên quan khả nghi lên đến 400 người, tin tưởng rằng đây là vết cắt rất sâu. Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam hai người mang theo đội đến 5 trấn 17 thôn, thu được số thuốc phiện vượt qua 2 tấn. Quân đội trong đợt truy quét tội phạm cũng thu được hơn 100 loại súng ống. Con số này chỉ là bên ngoài thôi, nhưng cũng đủ làm rợn cả da người, nhưng căn cứ theo lời khai của nhóm thủ lĩnh nói rằng, đây chẳng qua chỉ là một phần trong mỗi năm thôi, số ma túy của tam giác vàng hơn một nửa chảy ra khắp Đông Nam Á, còn lại thì thông qua biên giới phía Nam mà. gocchuyenaudio.com, chảy vào trong nước, có quan lớn âm thầm bảo hộ chịu ăn dứt lót cho nên mọi chuyện rất thuận lợi. May mà bây giờ đã chặt đứt sợi dây xích này, nếu không thì không biết bao nhiêu thuốc phiện sẽ tràn lan, cho dù có cấm cũng không thể tiệt được. Còn chuyện về sau, Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam đương nhiên giao cho bên quân đội xử lý. Trước khi trở về Lam Hải, Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam để cho thành viên của huyết nhận đại biểu cho mình gửi đến những người cảnh sát chống thuốc phiện ở biên giới. Lục Minh tuy rằng không phải là người đương quyền, cũng không phải là lãnh đạo của họ, nhưng từ Trương Lão và Lô Lão cũng tranh thủ được không ít đồ tốt, hắn và Nhiếp Thanh Lam sẽ không thể để cho những người đàn ông kiên cường này tiếp tục sống cực khổ qua ngày. Khi Lục Minh và Nhiếp Thanh Lam trở về Phong Đan Bạch Lộ, Ưng Nhãn và Thiết Hổ của huyết nhận đã đến thôn làng trên núi ấy. Thủ trưởng Ba A gửi đến những người cảnh sát chống buôn lậu, những người cảnh sát đã hy sinh cũng như người nhà của họ được hưởng trợ cấp liệt sĩ của quân đội. Toàn thể cảnh sát ở đây đều được tăng một cấp, Trương Khoan, Lý Lập Đàn, Hà Đại Niên, Vương Chiến được tăng 2 cấp, người còn lại được tăng 3 cấp. Mọi người đã nhiều năm trấn thủ biên giới, đặc biệt thưởng cho mọi người được quyền sử dụng khí giới của quân đội đặc chủng, mỗi binh sĩ tự mình phân phối, hy vọng mọi người có được sự trang bị tốt hơn, sẽ lập được nhiều công lao hơn, Ưng Nhãn nói với Trương đội trưởng, Lý Phó Sở, Hà Đại Niên. Làm bọn họ kích động đến run rẩy, hò hét ầm cả lên, âm thanh làm chấn động cả dãy núi, lượn lờ không dứt. Vâng, Trương đội trưởng, Lý Phó Sở, Hà Đại Niên dùng hết sức phấn khởi hò hét trả lời. Thủ trưởng Ba A muốn xây một cây cầu xi măng, một đường lộ, một trường tiểu học, một tháp anten, tất cả những thôn dân có ý muốn rời ra ngoài, đều có thể được địa phương đồng ý và được thủ trưởng trợ cấp 5 vạn. Ngoài ra chúng tôi còn lấy danh nghĩa cá nhân, tặng cho mỗi hộ gia đình một TV, mỗi người trưởng thành một điện thoại di động, mỗi đứa trẻ đi học đều được phát trợ cấp cuộc sống. Thiết Hồ vừa dứt lời càng làm cho người nghe choáng váng. Một con đường, một cây cầu, một trường tiểu học còn có một tháp anten. Đây không phải là nằm mơ sao? TV, di động, trợ cấp cho người đi học, đôi nam nữ mấy hôm trước đến đây, bọn họ rốt cục là ai? Tất cả mọi người đều hôn mê, trong lòng mọi người đương nhiên có khát vọng có thể được người khác coi trọng, không mong muốn bị thế gian vứt bỏ cho đến nay, đường, cầu, trường, tiểu học. Những thứ này đều là giấc mộng lớn nhất của họ. Về phần TV, di động và trợ cấp cuộc sống, mọi người thật đúng là không nghĩ qua. Khi hạnh phúc rơi xuống đầu mình, mọi người đều có phản ứng giống nhau, đều hoàn toàn không dám tin. Làm ơn cho hỏi, có thể cho chúng tôi biết. Là vị thủ trưởng Ba A là ai không? Thủ trưởng Ba A, Thiết Hổ quát lớn một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng, chẳng qua, hắn dừng lại một chút, lại nói. Chẳng qua, xét thấy mọi người có thể trở thành người kế nhiệm của Huyết Nhận, đợi đến khi nào Huyết Nhận đủ tư cách thì tôi sẽ suy nghĩ về việc nói cho mọi người biết thủ trưởng của bộ đội đặc chủng Huyết Nhận là ai. Về đến nhà, Lục Minh cảm thấy thu hoạch lớn nhất của mình lần này không phải là thu được. Gocchuyenaudio.com, ma túy, mà là thấy được rất nhiều điều mà trước giờ không thể cảm thụ được. Ví dụ như những người cảnh sát chống buôn thuốc phiện tử thủ tại vùng biên giới, bọn họ mặc dù chỉ là một người cảnh sát bình thường, nhưng tinh thần của họ và cuộc sống gian khổ của họ cũng làm Lục Minh cảm khái vô cùng. Hắn cảm thấy rằng, một người đàn ông cường đại nhất không chỉ thể hiện ở tự tin hoặc là thực lực của hắn. Giống như bọn người Hà Đại Niên, nản lòng tuyệt vọng, uể oải đau khổ. Cuộc sống cực kỳ gian khổ, nhưng bọn họ đều chính là những người đàn ông thật sự. Mặc dù không có đủ tự tin, nhưng bọn họ đều là anh hùng, mặc dù không có được hào quang của anh hùng. Đối với những thứ đó, bọn người Hà Đại Niên đều cảm thấy tự ti, đều cảm thấy không xứng, chỉ khi bọn họ bắt cướp thì mới giống như hổ đói, vừa hung vừa ác. Lục Minh nghĩ đến những vũ khí đơn sơ của họ mà đối mặt với vũ khí cường đại của kẻ địch chẳng những không lùi mà tiến, bọc đánh vây giết liền không nhịn được tán thưởng họ từ trong lòng. Như hai đứa nhỏ bán củ gừng mua từ điển, bọn chúng thiếu được học tập đầy đủ chắc chắn thi cử sẽ không có thành tích tốt, tính cách lại hướng nội, ngại ngùng xấu hổ. Nhưng mà hai đứa nhỏ vẫn mong muốn được đi học còn việc can đảm đứng ra bảo vệ mình. Nghĩ đến hình ảnh đứa lớn dũng cảm đứng ra ngăn cản Cao Lôi lãnh khốc cho dù sợ đến mức run rẩy như vẫn kiên trì không lui, đối mặt với họng súng đen thui mà vẫn dũng cảm lao lại cắn vào tay Cao Lôi, Lục Minh chân thành cảm thán. Những đứa trẻ thành phố có lẽ là thông minh hơn những đứa trẻ nông thôn, nhưng mà ai có đủ dũng khí làm ra hành động này. Không nói việc nó đối mặt với họng súng mà vẫn không lùi, chỉ việc nó lao động dùng hai tay của mình để kiếm sống, như vậy lên núi đào củ gừng để mua tự điển, cái này không có mấy người làm được đâu. Anh đang nghĩ gì vậy? Em nói đưa hai đứa nhỏ về Lam Hải mà anh không chịu. Niếp Thanh Lam thấy Lục Minh cầm củ gừng dính máu mà trầm tư kỳ quái hỏi. Đột nhiên anh nghĩ đến một phương thuốc đặc biệt, Lục Minh vừa rồi trong lúc cảm động đã tiến nhập vào trạng thái bán huyền diệu tựa hồ như vô ý lĩnh ngộ được một phương thuốc mới, hắn hưng phấn reo lên. Mau lấy giấy bút đến đây, thừa dịp anh còn nhớ. Nhanh lên, chương 326, chuyển cơ do hấp yêu nữ mang tới, Lục Minh lại viết ra một phương thuốc mới, làm cho Trần Lập Dân và Lý Thành Tế vui muốn điên luôn. Hai lão chạy tới, vốn mang suy nghĩ giống nhau, đều muốn nhìn xem, nhưng không ngờ, khi nhìn thấy phương thuốc mới, hai lão đều há hốc mồm, đầu tiên là độ lớn của phương thuốc, đừng nói là dùng 100 loại dược liệu, phòng chừng 200 loại cũng chưa đủ, hơn nữa, xứng lượng siêu phức tạp, trải qua hơn 10 lần bào chế và phối hợp này nọ, trải qua 2-3 lần, thậm chí là 4 lần phối chế mới hình thành được một tinh hoa rất nhỏ, rồi mới có thể dùng tinh hoa này chế ra thuốc. Nhưng mà cái này cũng không phải việc khó, vì đã có xứng lượng sẵn, bọn họ chỉ việc làm theo y chang như vậy, sẽ không xảy ra khó khăn gì. Nhưng mà bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện được bởi vì trong đơn thuốc có rất nhiều tên thuốc mà bọn họ chưa biết, hơn nữa không chỉ 1-2 loại, mà là hơn 10 loại, điều này làm cho Trần Lão và Lý Lão xấu hổ. Tiểu Lục, đây là phương thuốc gì? Lý Lão cảm thấy bây giờ nếu không hạ mình xuống hỏi. Gocchuyenaudio.com là không được, tên thuốc đầy đủ là âm dương hòa hợp long hồ tịnh tế thái cực hóa nhu hồi xuân hoàn dương sinh sinh tạo hóa đan, mẹ kiếp tên dài vãi, gọi thắt là tạo hóa đan đi. Lục Minh cũng có chút giật mình, bởi vì phương thuốc này được tạo thành từ 360 dược liệu, trong đó có rất nhiều thứ chưa từng nghe đến tên, nếu đổi lại là bình thường, Lục Minh khẳng định là sẽ tỏ ra thần bí y như việc chế tiểu hoàn đan vậy, chẳng qua bây giờ lại không thể, bởi vì hắn cũng chẳng biết mấy cái tên thuốc này, hơn nữa trong quá trình chế thuốc phải có Lý Lão và Trần Lão phối hợp luyện chế, cho nên hắn không thể không công khai no ra cùng Lý Lão và Trần Lão nghiên cứu. Mà tác dụng chủ yếu của phương thuốc này chính là giúp cho người uống bổ sung nguyên khí cân bằng âm dương. Âm dương là hai loại khí chỉ có trong Đông và Trung Y, còn Tây Y thì không có khái niệm này, nói đơn giản là Trung Y xem đàn ông là dương thể, xem đàn bà là âm thể. Trong cơ thể một người, Trung Y cho rằng âm dương đồng thời tồn tại, và phân ra bên trái là dương, bên phải là âm. Hoặc phía trước là dương, sau lưng là âm, cũng có người đem thân trên là dương, thân dưới là âm. Nói túm lại là tất cả những cái này đều là do những người Trung Y nói mà thôi. Và âm dương nhị khí, hợp lại có thể gọi là nguyên khí, chính là sinh mạng của một người. Nếu đàn ông không có đủ dương khí, mà âm khí quá thịnh vậy thì người này phỏng chừng là ẻo lả, hoặc trở thành bóng. Nếu đàn bà có dương khí quá nhiều, âm khí không đủ, như vậy thì người đàn bà ấy sẽ có tính cách và tay chân thô to. Nói như vậy, nếu trong người đàn ông có đủ dương khí, sẽ biểu hiện dương cương tráng kiện, thân thể khỏe mạnh, tứ chi hữu lực, cơ thể cao lớn, râu ria dày nhiều, vẻ nam tính thể hiện rõ ràng. Nếu trong cơ thể đàn bà có đủ âm khí, như vẫn sẽ biểu hiện mềm mại vô cùng, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo quyến rũ, ba vòng hợp lý, phát dục thành thục, làn da sáng bóng, nữ tính thể hiện đặc thù. Nếu mất đi sự cân bằng này, cái khác không nói, cơ thể khẳng định là không khỏe mạnh. Nghiêm trọng hơn là sinh mệnh khô khan, không còn sức sống, thân thể chết dần. Theo cái nhìn của Trung y, loại giải phẫu mổ bụng chính là đả thương đến nguyên khí là do âm dương nhị khí hợp thành, để mất máu quá nhiều, hoặc là tinh thần bị đả kích nghiêm trọng thì âm dương nhị khí trong cơ thể sẽ bị hỗn loạn hoặc là bị sói mòn lớn. Trong Trung y cổ, bất luận là phương thuốc nào, cơ hồ đều phải bảo hộ đến nguyên khí sinh mệnh, nói cách khác Trung y chữa trị vấn đề của cơ thể, luôn luôn chú ý không làm cho âm dương nhị khí bị sói mòn, hơn nữa còn cực lực làm cho nó cân bằng. Dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại thấy được hiệu quả nhanh chóng, Tây y đã dần dần thay thế cho Trung y sau vài chục năm đã suy sụp một cách nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu là do quan niệm của con người và do phương thuốc bị thất truyền nhiều. Con người luôn hy vọng bệnh tình càng nhanh khỏi càng tốt, tốt nhất là chuyển biến trong một giây đồng hồ. Tây y không thể nghi ngờ chính là cao thủ tốc độ, tỉ như một cái nhọt, Tây y chỉ cần dùng một dao là cắt bỏ, sạch sẽ gọn gàng, người bệnh liếc mắt một cái đã không thấy. Nếu đổi lại là Trung y, sẽ cho rằng đây là kinh mạch không thông, là do khí xấu ứ đọng trong cơ thể. Nếu mà uống thuốc đông, thì phòng chừng cho dù có uống nửa năm cũng chưa thấy cái nhọt biến. gocchuyenaudio.com Mất, cho nên phần lớn mọi người đã hoàn toàn bỏ qua hiệu quả và phương thức trị liệu không rõ ràng của Trung y, thậm chí là không tin. Trên thực tế, nếu người bệnh có thể nhìn thấu cơ thể mình, thì sẽ phát hiện ra, sau khi Tây y cắt cái nhọt ấy đi, trong thân thể người bệnh vẫn còn tồn tại nguyên nhân gây bệnh, chỉ là không bộc phát tại vị trí cũ mà thôi, sẽ phát bệnh ở một chỗ khác. Theo cách gọi của Tây y chính là di căn, nhất là loại bệnh ung thư khủng bố kia, nghĩ rằng chỉ cần cắt bỏ khối u là có thể tốt. Trên thực tế, nguyên nhân gây bệnh chân chính vẫn chưa bị loại trừ, mà nó vẫn tiếp tục phát triển ở chỗ khác. Tây y gọi hiện tượng này là tế bào di căn, mà cái tế bào di căn này chỉ là hiện tượng bên ngoài mà thôi. Còn Trung y khi chữa bệnh không nhằm vào bên ngoài, mà chủ yếu là nhắm vào căn nguyên. Trung y cho rằng, trị lành căn nguyên, thân thể mới có thể khôi phục lại, dấu hiệu bệnh tật bên ngoài cũng sẽ chậm rãi biến mất. Đương nhiên, quá trình này rất lâu, đặc biệt là bây giờ phương thuốc thì thất truyền, y tài của những người bây giờ lại có hạn, không hốt đúng thuốc, phán đoán thì sai lầm nhiều. Cho nên, đây cũng là vì sao Trung y suy sụp. Rất nhiều người thích kiểu mắt thấy mới tin, cho nên rất khinh bỉ Trung y, cảm thấy nó đang lừa gạt mọi người. Đương nhiên cũng có vài phương thuốc cổ truyền đúng là có thể chữa bệnh, mọi người cho rằng đó là do may mắn thôi. Thật ra, từ lúc bắt đầu Trung y đã đi một con đường hoàn toàn khác Tây y. Thành công của nó không phải lấy tay nghề của bác sĩ mà quyết định, không phải dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến. Chỉ cần phán đoán chính xác, hốt đúng thuốc, chỉ cần không phải là thuốc giả, rồi cứ theo phương thuốc chậm rãi điều trị, người bệnh lại phối hợp an tâm tĩnh dưỡng, hiệu quả cuối cùng, khẳng định là vượt xa Tây y nhiều. Cùng một loại bệnh Tây y có thể chữa khỏi trong vòng một tháng, nhưng Trung y lại cần một năm, hoặc là lâu hơn. Chẳng qua, người bệnh do Tây y chữa có thể ngủm sau 2-3 năm, còn người bệnh do Trung y chữa, có lẽ sẽ sống 10-8 năm là ít. Nếu người bệnh dùng ánh mắt đối lập để nhìn nhận thì có thể thấy được sự khác biệt của Trung và Tây y. Đương nhiên, trên đời này có rất ít người tin tưởng vào tương lai, chỉ biết chú trọng trước mắt thôi. Tạo hóa đan này, hiệu quả của nó là bổ sung nguyên khí. Nó có thể cân bằng âm dương. Lý lão vừa thấy tay cũng trở nên run rẩy. Bổ sung nguyên khí chúng ta đã xem không ít, nhưng phương thuốc như vậy chúng ta thật đúng là chưa nghĩ qua. Ta phải từ từ nhìn xem, hai phương thuốc này nếu hoàn thành, thì rất nhiều người bệnh, người bị thương, hoặc những người có thể chất yếu đều được cứu rồi. Trần Lập Dân phát hiện ra mấy chục loại dược liệu điều chế thành một tiểu tổ hợp, rồi mười mấy tiểu tổ hợp chế thành tinh hoa, đều rất cầu kỳ xảo diệu. Nếu có thể điều phối các tiểu tổ hợp ấy, thì quả thật sẽ làm cho người ta hoa mắt, nhìn không kịp. Bởi vì nó biến hóa rất nhiều, mỗi loại biến hóa đều có một điều kiện khác nhau. DM viết ra hơn 10 tờ giấy, chờ sau khi hắn viết xong, cũng hoảng sợ. Mà phương thuốc này quả thật giống như một khối Rubik vậy, thay đổi biến hóa tùy ý tổ hợp một cái cũng đủ làm cho người ta mừng rỡ rồi, mà tập hợp tất cả lại còn làm cho người ta kinh ngạc hơn, hắn thật đúng là sợ hai lão kích động đến nổ tim thì khổ. Điều đầu tiên chúng ta cần làm, đó, gocchuyenaudio.com. Chính là xác định toàn bộ dược liệu. Trúc Tiểu Diệp nói ra một điểm quan trọng, nếu không có đủ dược liệu vậy thì có được phương thuốc cũng vô dụng, dùng thuốc phải chính xác, đây là điều quan trọng nhất trong Trung y. Chẳng những là Lục Minh cùng Trúc Tiểu Diệp, Trần Lập Dân, Lý Thành Tế bốn người, ngay cả Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn, Dai Dai các nàng sau khi nhìn qua đống giấy tờ này cũng nghĩ biện pháp giúp đỡ. Sách cổ thì có, nhưng vô cùng có hạn, chỉ có thể tra ra vài cái tên kỳ quái. Cũng may, vẫn còn có Lục Minh. Hắn ngồi trầm tư những cái tên dược liệu không rõ kia, cuối cùng sau khi dùng tri thức trong đầu, nói ra những cái tên khác hoặc tên dân gian của mấy loại dược liệu này. Thần kỳ nhất chính là, hắn dù không hiểu đây là dược liệu gì, nhưng có thể vẽ ra được hình của nó, hoặc là miêu tả vị trí của nó, ví dụ như lá cây, hoa quả, rễ cây, nhựa cây, hương vị. Chúng nữ đều nhìn Lục Minh cứ như là nhìn người ngoài hành tinh, đặc biệt là Trúc Tiểu Diệp. Điều làm nàng tò mò nhất thật ra không phải là tên thuốc, mà quan trọng nhất chính là hiệu quả của nó, biết hình dáng của nó cũng như biết cách tìm kiếm thôi. Một người như Lục Minh, ngay cả tên dược liệu cũng không biết nhưng lại có thể tả toàn bộ đặc điểm của nó, làm cho nàng thật sự rất choáng. Cái này giống như một người chưa từng học kiến trúc thế mà đùng một cái xây được một tòa cao ốc chọc trời. Chẳng qua, đối với biểu hiện của Lục Minh, nàng cũng không còn vẻ chấn động như trước kia. Nàng thấy trên người hắn có rất nhiều điều khó tin, ví dụ như thiên thủ minh tâm độ kiếp thuật thất truyền hơn mấy trăm năm thế mà hắn chỉ cần tùy tay mà đã xuất ra rồi. Mà những thứ trên người hắn cho là bình thường, thì tất cả đều rất kỳ quái. Dược danh, dược lý cũng như dược hiệu đều được làm rõ ràng, còn có mấy chục loại dược vật được thay bằng tên hiện đại, chỉ cần một bước nghiệm chứng mà thôi. Bây giờ hiện ra trước mặt mọi người chính là dược. Dược không phải tất cả đều hiếm lạ, có những thứ rất là bình thường, ví dụ như táo đỏ hay đảng sâm, mấy thứ này trong bất cứ cửa hàng đông y nào cũng có. Nhưng cũng có vài thứ Trần lão và Lý lão cũng biết, không phải là thứ quý hiếm, chỉ là không có trong tay thôi. Cái nghiêu tước lan này, trước kia ở đâu cũng có, Lam Hải và Thanh Hải rất nhiều, nhưng sau này khai hoang, đất đai thành nhà cao tầng, cho nên tất cả cỏ dại đều bị loại bỏ, chặt hết cả cây, dược liệu này lúc trước tùy tay hái mà bây giờ tìm không thấy. Nếu sớm biết nghiêu tước lan này quan trọng như vậy, năm đó ta đã thu lấy để dành rồi. Trần Lập Dân hối tiếc nói, dược này ngoại trừ tác dụng trừ hàn, cũng có thể trị ngoại thương, nhưng không ngờ trong tạo hóa đan lại có tác dụng quan trọng như vậy. Trước khi ở đâu cũng có, người người đều đốn làm củi, bây giờ lại không tìm ra, Trần Lập Dân cũng không biết nói gì. Những dược vật như vậy không chỉ có nghiêu tước lan, còn có cả tích tích thủy, tam tiêm miêu vĩ, ban điểm lam thạch lan. Trước kia đều ở đâu cũng có, Lý lão nhớ rõ, lúc còn làm học đồ, lúc làm tảo dược chính là dùng tam tiêm miêu vĩ, bởi vì nó rất mềm mại, không dính dược. Trước kia khắp núi đều có, người dân ở nông thôn thậm chí còn dùng nó làm dây dẫn lừa. Bây giờ, không biết đi tìm ở đâu. Quỷ đăng lung màu đen này, trước kia em có xem qua, là một loại ký sinh trùng trên hoa, con này cũng không có độc gì cắn. gocchuyenaudio.com Vào da chỉ đỏ lên và hơi ngứa thôi, Dai Dai cũng có chút ấn tượng với vài dược liệu, nhưng nghĩa lại, bây giờ chẳng còn thấy loại ký sinh trùng đáng ghét ấy ở đâu nữa. Trần lão và Lý lão đều gấp muốn chết, chỉ cần nghe nói ở đâu có loại dược liệu nào, liền lập tức tập hợp nhiều tổ đi ra xem thử. Nhưng mà lại không có gì, mỗi tổ đi thu thập dược về, nhưng mà không giống tí nào. Bọn họ rất lo lắng, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có tác dụng gì. Hai lão gọi điện thoại nửa ngày, hỏi thăm tất cả bạn bè người quen, người ta sau khi nghe đến cái tên này đều nói đây là dược vật tầm thường, chỉ là hỏi có giữ không thì không ai có cả. Bỗng nhiên, có một tia hy vọng vụt sáng lên, có người gây sự bất ngờ cho mọi người vô cùng. Người này chính là Hoắc Vấn Dung, nàng không gặp Lục Minh một thời gian ngắn rồi, trong lòng nhớ Lục Minh muốn chết nhưng nàng sợ chúng nữ ghen, nên không dám gọi cho Lục Minh, chỉ gọi điện thoại tán gẫu với Dai Dai, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Lục Minh bây giờ, vừa nghe mọi người đang buồn rầu vì phương thuốc mới, rồi Dai Dai hỏi nàng có biết dược liệu đó không, sau khi hỏi xong, nàng bỗng nhiên cười ha hả lên. Chương 327. Cậu là chú rể sao? Em biết chỗ có, Lục Minh bất ngờ đoạt lấy điện thoại hỏi. Cái gì, mấy thứ này, ở quê em, khắp núi chỗ nào cũng có, người dân còn đốt về làm củi. Không ngờ ở trong tay anh lại có thể trở thành bảo khớ, em thật sự không tin được. Hoắc Vấn Dung cười không ngừng, hình như trong suy nghĩ của nàng, cái này không phải là dược mà là củi để đốt. Bây giờ còn không, Lý lão và Trần lão cũng lo lắng hỏi, cái này trước kia quả thật khắp núi đồi chỗ nào cũng có, vấn đề là bây giờ không biết còn không. Còn, mấy thứ này còn rất nhiều, mấy chục ngọn núi ở quê đâu đâu cũng có, dược liệu quý hiếm thì không có, chứ cái thứ nghiêu tước lan này mọc đầy đất, nhất là mấy ngôi nhà cũ không ai ở, bị nó mọc bỏ lên đầy, ở chỗ tôi, mấy thứ này đều củi đốt. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu mọi người muốn, thì để tôi gọi về quên, để người nhà chở hai xe tải lên cũng được. Hoắc Vấn Dung trả lời cứ như thánh. hai xe tải, Lý lão và Trần lão đều giật mình không nói nên lời. Nếu không cần nhiều như vậy, để em kêu người gửi cho anh hai bao tải nha. Hoắc Vấn Dong còn tưởng rằng Lục Minh không cần nhiều như vậy. Không, mấy thứ này càng nhiều càng tốt, trước kia mấy thứ này vô dụng, nhưng bây giờ thì khác, mấy thứ này đều rất quan trọng. Lý lão lo lắng nói, mau gọi điện đi kêu người nhà của cô đừng có đốn nó, nếu chặt hết vậy thì nguy. Cô nói với người nhà của cô, chúng tôi nguyện ý bỏ tiền ra mua hết những ngọn núi ở đó, làm chu thảo dược hoang dã nơi đó được lưu trữ. Mấy cây lớn khỏe mạnh mọi người có thể sử dụng, còn những cây non phải để lại, về sau người cả nước đều cần loại thuốc này, cho nên có nhiều dược liệu hơn cũng không đủ. Mau gọi điện đi, dặn bọn họ đừng có đốn, để lại, đấy là dược liệu. Không cần phải mua hết, khắp núi đều có, đừng nói là trên núi, mà ngay cả trong phòng ngoài sân cũng có, tính hết ra cũng có hơn 10 xe vận tải. Hoắc Vấn Dong cũng không để ý, bởi vì trong mắt nàng, mấy thứ này vốn rất nhiều, mọc hoang dại, mình mà gọi điện về, khẳng định là bị người nhà chê cười. Ai ra, Tiểu Lục, chúng ta lập tức xuất phát đi, phải bảo vệ dược liệu chân quý này. Lý Thành Tế nóng lòng, ông sợ để lâu có. Gocchuyenaudio.com Chuyện, bây giờ thảo dược hoang dã đã không còn nhiều, chỉ có những đồi núi cao thật là cao, mới có được trồng được vài loại cây quý hiếm thôi. Hơn nữa, bây giờ loại cây này mặc dù có rất nhiều, nếu người nhà ở quê Hoắc Vấn Dong chặt hết mấy cây này, phỏng chừng người đời sau sẽ oán hận tổ tông tại sao lại ra tay không lưu tình. Lục Minh cũng có chút choáng váng về hành động của Lý lão, chẳng qua, bởi vì hai lão một lòng vì dân, nên Lục Minh cũng cảm động. Hắn gật đầu, quay đầu về nhìn Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn, hỏi các nàng có muốn đi không? Niếp Thanh Lam lắc đầu, nói mình mới vừa từ trên núi xuống, không muốn chạy lên núi nữa, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh Hàn nói rằng mình còn phải luyện công, còn phải tập luyện thủ pháp tuyệt vời. Thấy thủ pháp này, Lục Minh nhớ rõ, có một lần Lộ Quá bà đã từng dùng thủ pháp này làm cho mình đo đất, chẳng lẽ Lộ Quá bà thu nàng làm đồ đệ. Cửu âm tuyệt mạch trong người của lãnh mỹ nhân làm cho Lục Minh không thể nàng giúp nàng tăng công lực lên, vốn đã cảm thấy có lỗi rồi, chẳng qua bây giờ thấy nàng được học tuyệt kỹ của Lộ Quá bà cũng không khỏi cao hứng thay nàng. Nếu không phải đang trước mặt mọi người, Lục Minh nhất định sẽ ôm hôn đắm đuối với nàng. Trúc Tiểu Diệp khẳng định là đi theo, nàng không chỉ đi theo chơi, mà còn phải làm bản ghi chép nghiệm chứng sự thay đổi của từng loại dược. Dài dài không muốn rời xa Lục Minh, cũng muốn đi theo, Lục Minh thấy không có nguy hiểm, cũng đồng ý. Không thể nào, xuất phát suốt đêm, mấy thứ này thật sự quan trọng vậy sao? Hoắc Vấn Dong nghe xong, quả thật không dám tin, quê mình ở thâm sơn cùng cốc không có bất kỳ châu báu gì cả, khắp núi chỉ toàn là quỷ đăng lưng, miêu thước lan, miêu vĩ thảo, mà mấy thứ này thì bình thường vô cùng. Lục Minh nghe xong cười ha hà nói, nếu hồi nãy không đặt được vé máy bay, hai lão ấy còn muốn mời quân đội xuất ra trực thăng đưa chúng ta đi đấy. Trời, Hoắc Vấn Dong cảm thấy thế giới này thật sự điên rồi. Hai lão đứng ở sân bay mà đứng ngồi không yên, long của họ đã bay về hướng Dược Sơn tại quê nhà của Hoắc Vấn Dong. Bác sĩ Lý Hoa, Phương Trác cũng hưng phấn thảo luận. Vừa rồi chồng của Lý Hoa bị hai lão mắng một trận không nhẹ, bởi vì trước khi ông ta có nhận thầu một ngọn núi, mà lúc ấy trên núi toàn loại cùi mục này, nên đã chặt hết và gom lại đốt. Lý Hoa thiếu chút nữa đã bị Lý Thành Tế mắng đến khóc luôn, may mà ở quê nhà Hoắc Vấn Dong còn có, nếu không chắc cô ta sẽ áy náy chết thôi, vì một chút tiền mà diệt hết những kho báu tưởng đâu vô dụng này. Con người thường như thế đấy, đôi khi vì một chút lợi nhỏ trước mặt mà tạo thành tổn thất rất nặng, đến đời sau mới biết là có hối hận cũng không kịp. Ví dụ như hồ hoa nam, mọi người vẫn cho rằng nó chính là tai họa, cho nên mọi người gặp con nào là giết chết con đó. Bây giờ cả Trung Quốc chỉ còn lại hồ hoa nam, những con hoang dã đều đã bị diệt sạch hoàn toàn, ngày xưa mấy cái đỉnh núi mà hồ sống, đều bị mấy cái biệt thự và sơn trang nghỉ phép chiếm hết, khu vực tự nhiên bị giảm lại càng giảm, càng lúc càng nhỏ, không gian sinh tồn của hồ hoa nam cũng càng nhỏ hơn. Nếu chú ý đến tầm quan trọng của sự cân bằng sinh thái này, cũng sẽ không xảy ra chuyện Chu lão hổ đâu. Hoắc Vấn Dong mang theo một cái ba lô nhỏ, trên mặt còn có chút lo lắng. Nàng sợ cái thứ mình nói, không phải là thứ là hai lão ấy cần, vậy bọn họ. Gocchuyenaudio.com, khẳng định sẽ rất thất vọng, nàng thật sự không biết phải giải thích thế nào cho tốt. Hỏi mãi Lục Minh để xác nhận, lại nhìn đi nhìn lại những tấm hình trong tay của Lý Hoa, cuối cùng mới không còn lo lắng. Quê nhà của Hoắc yêu nữ tuy rằng không phải ở cao nguyên Vân Quý, cũng không cái chỗ đi gần 3 ngày, mà chẳng đi được 3 bước, nhưng cũng là một vùng núi hẻo lánh. Xuống máy bay, lại ngồi taxi, ngồi hơn 4-5 tiếng, thật sự không thấy đường đi, đành phải chấp nhận ở lại khách sạn trong trấn. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hai lão đã thúc giục xuất phát, vì thế thuê hơn 10 chiếc xe máy, hình thành một đoàn xe chậm rãi đi tới. Cuối cùng, ở cuối đường, đi bộ thêm một giờ, đã thấy được thôn quê của Hoắc Vấn Dong. Vốn người chạy xe máy nói, đường núi này vẫn có thể chạy vào. Nhưng mọi người thấy đây quả thật rất nguy hiểm, lỡ như không khống chế được ngay cả người và xe cùng lao xuống núi, vậy thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Những người lái xe này sau khi thu tiền xong, vẫn chưa có ý trở về, mà chạy vào trong thôn, báo tin cho người dân biết. Bọn họ chạy trên đường núi, lắc qua lạng lại, trừ Hoắc Vấn Dong đã nhìn quen mắt ra, thì toàn bộ chúng nữ đều thấy hết hồn. Trên đường vào, hai lão hưng phấn không thôi. Bởi vì dọc đường đi, bọn họ phát hiện ra hơn 10 loại thảo dược hoang dại, mà tất cả đều có trong phương thuốc điều chế tạo hóa đan, bọn họ nói rằng gọi ngọn núi này là Bảo Sơn. Cái này chưa tính là gì, ngọn núi ở sau thôn của tôi còn có rất nhiều thứ, ở chỗ chúng tôi, mấy cái khác thì không có, nhưng mấy cái này thì rất nhiều. Nghe nói ngọn núi này trước kia có đánh giặc chết rất nhiều người, cho nên loại quỷ đăng lung này đặc biệt tươi tốt. Hoắc Vấn Dong bây giờ đã yên lòng, nàng thấy Lý Lão và Trần Lão đã có những thứ mình muốn. Trước đó, nàng vẫn sợ mình nói không đúng, dọa người, làm cho Lục Minh và hai lão thất vọng. Bây giờ thấy hai lão hận không thể lấy quốc mà lấy dược, tâm tình nàng đặc biệt thoải mái. Lục Minh chợt phát hiện ra, nụ cười của Hoắc yêu nữ trong buổi sáng sao lại đặc biệt mê người thế, không biết không nhịn được chọc ghẹo nàng. Chúc mừng em, Hoắc yêu nữ, em sắp phát tài rồi. Em mà phát tài, liền nuôi anh nha, được không? Chẳng qua phải xem biểu hiện của anh thế nào, nếu như làm tốt em mới có thể suy nghĩ về việc nuôi dưỡng lâu dài. Hoắc Vấn Dong thấy bên cạnh chỉ còn hai người, liền khôi phục cá tính ngoài đi của mình, cho hắn một cái bóng đèn điện. Hoắc tiểu mật, biểu hiện của anh hẳn là có thể phải không? Lục Minh nghe xong cười to, không để ý đến anh. Hoắc Vấn Dong vừa nghe, nhất thời nhớ lại sức chiến đấu kinh người của tên này trên giường, toàn thân nhũn ra, giữa hai chân đột nhiên cảm thấy ẩm ướt, chỗ nào mà bị ánh mắt của hắn nhìn đến, thì sẽ có cảm giác như bị điện giật. Nàng sợ cứ tiếp tục tán tỉnh qua lại như vậy, mình sẽ không nhịn được, nếu chung quanh không có người vậy thì quá tốt, nhưng mà còn có Dai Dai ở đây, nàng không thể làm chuyện mất mặt như vậy được. Khẽ liếc Lục Minh một cái bằng cặp mắt vô hạn phong tình, sau đó kéo tay Dai Dai, chạy vội về phía trước mặc kệ hắn. Lục Minh đứng phía sau nhìn cặp mông dãy đà của Hoắc yêu nữ, vòng eo nhỏ lúc lắc lợi hại, làm tâm thần hắn khẽ động, lại nhớ đến cảnh trên giường với nàng, dục hỏa bốc lên vù vù, thật rất muốn ôm nàng vào trong rừng cây đại chiến 300 hiệp. Góc truyện audio.com, ghê, với Hoắc yêu nữ, hắn đã cùng nàng thử qua rất nhiều tư thế, nhưng mà dã chiến thì đúng là chưa thử qua. Lần trước đến công viên Thái Bình, thấy người khác đánh dã chiến, thật là có chút kích thích. Nếu mà chơi với nàng, hẳn là sẽ kích động lắm đây, giống như yêu đương vụng trộm tại núi Hắc Phong vậy. Lục Minh đuổi theo, cười to nói. Hai cô bé ai mà bị anh bắt được sẽ phải làm áp trại phu nhân của bản đại vương. Hoắc Vấn Dong vừa nghe, liền buông tay của Dai Dai ra, bỏ chạy trước Lục Minh, đương nhiên là bắt lấy Dai Dai nhỏ bé rồi, nhưng vẫn chưa dừng lại, nói tiếp. Bắt thêm một người về làm tiểu mật, đúng, bắt lấy nàng đi, đánh vào mông ấy, Hoắc yêu nữ này không có nghĩa khí. Dai Dai cười hì hì không dứt, dựa vào lòng ngực của Lục Minh, hưởng thụ thế giới hai người này, đối với nàng, có một phút bên nhau, cũng đã thỏa mãn rồi. Em đầu hàng, bỏ vũ khí đầu hàng, Hồng quân công nông phải ưu đãi với tù binh. Hoắc Vấn Dong vẫn còn sức để chạy, chỉ là chạy nữa thì sẽ đuổi kịp người ở phía trước. Nàng dừng chân lại, giơ tay nguyện ý trở thành tù binh của hắn. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cho dù là tù binh, hay là tiểu mật, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đối với việc nhóm người Lục Minh đến đây, những người lái xe ôm đã vội vã chạy đến thôn của Hoắc Vấn Dong, báo tin cho mọi người, chỉ là không ai tin, ngay cả cha mẹ của Hoắc Vấn Dong, người lái xe ôm đã chở Hoắc Vấn Dong, cũng chính là bác họ của nàng, nói với cha nàng. Con gái của em dẫn đám người ấy về mà, nói là thu mua dược liệu, còn nói quỷ đăng lung và miêu vĩ thảo đều là dược liệu. Cha của Hoắc Vấn Dong là một nông dân hàm hậu, có đọc qua vài cuốn sách, cũng làm thôn trưởng được vài năm, tuy rằng không muốn làm, nhưng không muốn cũng phải làm. Ông vừa nghe lời của anh họ, nghĩ thầm, đây không phải là nói nhảm sao? Cho dù trên núi có dược liệu thì chắc chắn không phải là mấy thứ này, mấy thứ như vậy, mọc đầy đất, sao có thể từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây thu mua chứ? Nếu người thành phố không ngốc thì chắc chắn là điên rồi, nếu không sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Trong lòng ông nghĩ rằng, không tốt, có phải là con gái của mình đã bị người ta lừa? Người trong thôn ai cũng lo lắng như vậy, mỗi người đều đi theo chân của cha Hoắc Vấn Dong, đuổi theo ra ngoài, nghênh đón khách đến. Bọn họ chủ yếu lo lắng là đám người mà Hoắc Vấn Dòng dẫn đến có phải là đám lừa đảo hay không, trong tay đều cầm theo quốc và những thứ tương tự, nếu mà thấy không đúng, liền xông lên đánh người, cướp nàng trở về. Đám người Lý Lão thấy vậy, còn tưởng rằng bọn họ sốt ruột do dược liệu kia có thể mua cho nên kích động chạy đến bắt tay mọi người, nói. Mọi người đừng khẩn trương, chúng ta thương lượng trước giá cả đã, còn nữa, tôi cũng muốn nói với mọi người về việc nhận thầu ngọn núi này, đương nhiên, mọi người phụ trách trông coi là được. Vị nào là cha của Rong Rong? Xin chào, bọn họ đều há hốc mồm, vốn bởi vì trong đầu bọn họ, những người này phải là một ông chủ đầu hói bụng phệ thương nhân phú hào gì đó, nhưng không ngờ lại là hai lão già đầu tóc đã hoa râm, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đống quỷ đăng lung này thật sự có người thu mua? Hoắc Vấn Dòng đi phía sau thấy không ổn, trong tay người dân toàn là quốc, đây chính là hình thức chuẩn bị choảng nhau của dân trong thôn. Nàng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến. gocchuyenaudio.com, ám chỉ mọi người mau cất đồ chơi đi, rồi giới thiệu cho cha Lý Lão và Trần Lão. Những người này nghe xong đều hoảng sợ, may là không lộn xộn. Ai ai cũng lập tức trở nên nhiệt tình, cùng kêu lên chào Lý Lão, chào Trần Lão, rồi chạy nhanh lại đỡ hai lão đi vào, sợ biểu hiện của mình không đủ nhiệt tình, bị hai lão nhìn ra. Đám phụ nữ thì vội vàng giết gà mở tiệc chiêu đãi, cũng nhanh chóng đi chuẩn bị gạo và mì, về phần những người lái xe ôm cũng được người dân ủy thác đi ra trấn mua rượu và thịt trở về, dù sao cũng là một đoàn người. Mẹ của Hoắc Vấn Dòng muốn phụ giúp nhưng đã bị bà thím hàng xóm kéo lại nói. Nhị tẩu, bà còn làm gì, chú rể vừa mới đến, bà không ra chào đón sao? Sao có thể, người ta là dân thành phố, sao có thể thích con gái của tôi? Hoắc mụ mụ đương nhiên là nhìn thấy Lục Minh, lại thấy con gái mình không ngừng giới thiệu hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, bà làm mẹ, sao lại không nhìn ra sự thay đổi của con gái nhà mình? Chỉ là bà nhìn thấy bên cạnh Lục Minh còn có một cô gái ngoan ngoãn giống như một cô vợ nhỏ, ngoan hiền dễ thương, làm cho ngay cả bà nhìn thấy mà cũng không khỏi tán thưởng trong lòng. Lại nhìn thấy cô bé này nắm tay người trẻ tuổi kia, hiển nhiên người ta là một đôi rồi. Trong lòng bà có chút chua xót, con gái của mình, nếu không phải là cô gái nông thôn, cũng là người thành phố của cô bé kia, hẳn là không kém. Đáng tiếc là con gái mình đã sinh nhầm nhà, ra đời làm con gái của một người nông dân. Hoắc mụ mụ trong lòng chua xót vô cùng, Hoắc Vấn Dòng đang nói chuyện với mọi người, thấy bà, lập tức chạy lại ôm bà, khóc nức nở kêu lên. Mẹ con đã về, con gái, đã lớn rồi, khóc cái gì, làm người ta cười. Hoắc mụ mụ an ủi con gái bảo bối của mình, còn bản thân lại len lén lau đi nước mắt trên mặt. Mẹ con giới thiệu cho mẹ một chút, hắn là ông chủ của con, nhà hàng con đang làm việc là do hắn mở. Hoắc Vấn Dòng kéo Lục Minh và Dai Dai đến, chỉ vào Dai Dai cười nói. Đây là em gái của con, chính là Dai Dai mà con kể với mẹ qua điện thoại ấy. Các con đều là khách quý, mau vào nhà ngồi đi, dì đã nghe Rong Rong kể về con rồi, quả thật là một cô gái tốt, không chê con gái của dì là một người nhà quê. Ông chủ trẻ tuổi này, thật có tiền đồ, nhà của tôi được như vậy một nửa là do ông, tôi đây chết cũng nhắm mắt. Mau vào đi, ở dưới quê nhà nào cũng như vậy thôi, hơi bẩn một chút, ủy khuất cho mấy đứa rồi. Hoắc mụ mụ mời Lục Minh và Dai Dai vào nhà ngồi. Bà chuẩn bị ra ngoài lấy nước mời khách thì mấy bà tám hàng xóm đã xông lại, hỏi. Cái người trẻ tuổi đẹp trai kia là chú rể mới sao? Con gái của bà thật có tiền đồ, đó là dân thành phố đấy, sao bà không giới thiệu cho chúng tôi? Hoắc mụ mụ nghe xong cười khổ, lắc đầu nói. Không phải đâu, hắn là ông chủ của Rong Rong, còn người kia mới là một cặp với hắn. Mấy bà tám này mặt dày không tin, nói để tôi hỏi giúp cho. Hoắc mụ mụ cũng không cản, bà ta cũng can đảm đi vào, hướng về Lục Minh, hỏi thẳng. Ông chủ nhỏ, cậu là chú rể của chúng tôi sao? Nếu cậu thừa nhận, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc đãi chú rể, chuẩn bị đưa Rong Rong cho cậu, đồ cưới tuy rằng không thể so với ở thành phố, nhưng náo nhiệt thì không kém thành phố là bao. Chương 328, mẹ vợ nhìn con rể, nghe bà tám này hỏi vậy, làm Hoắc mụ mụ ở phía sau cũng cảm thấy xấu hổ. Làm gì có ai hỏi như vậy, lỡ như không phải thì không biết phải xin lỗi thế nào cho tốt. gocchuyenaudio.com Đương nhiên, trong lòng bà cũng có chút kỳ vọng, nếu người thanh niên này là con rể của mình, vậy thì mình thật sự có chết cũng nhắm mắt. Con rể cũng là con, nếu con gái của mình có thể cưới được một người như vậy, thì nửa đời sau của mình sẽ không còn gì tiếc nuối. Trong cái nhà này, thằng con lớn là một anh nông dân chính hiệu rồi, cả đời này nó chỉ có thể sống trên cái vùng núi này mà thôi, niềm trông cậy duy nhất đã đặt hết trên người con gái út, có một người chồng có tiền đồ. Nhưng mà hắn quá đẹp trai, lại có sự nghiệp vĩ đại, con gái của mình chỉ là một cô gái thôn quê, học hành chưa đến đâu, chỉ sợ rằng việc này rất khó thành. Cho dù chàng trai này có ý với con gái, nhưng cha mẹ của hắn có đồng ý không? Hoắc Mụ Mụ nhìn con gái, phát hiện trong mắt của con gái đã đầy áp tình ý, hai má ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Trái tim của nha đầu này, chỉ sợ là đã sớm đặt hết lên người hắn, bà lại nhìn thấy Dai Dai cũng như thế, hai, thật là một đoạn tình duyên oan nghiệt. Bà bước lại nhìn Lục Minh, nhìn xem người trẻ tuổi có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời này sẽ trả lời thế nào, có lẽ, hắn sẽ cười con gái của mình là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga chẳng. Lục Minh đứng lên, cười cười, lại chỉ Hoắc Vấn Rong, nói. Bản thân con rất muốn làm chú rể cơ, nhưng mà Rong Rong thấy chướng mắt con, bác gái, bác giúp con khuyên nàng đi, cho con làm chú rể của nàng, chuyện mà thành con sẽ chuẩn bị một cái đầu heo thật lớn để tặng bác, tiền bà mối khẳng định cũng không ít. Làm mai mối, đây vốn dĩ chính là sở trường của mấy bà tám mà mặt cười. Hoắc Vấn Rong thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh Lục Minh, rồi quay sang nói với mấy bà tám này. Tất cả mọi người đừng đoán mò, con chỉ làm công cho hắn thôi, hắn chính là ông chủ của con, vừa rồi hắn chỉ nói giỡn thôi. Dai Dai này, em gái của con ấy, nàng mới là bạn gái của hắn. Không phải, con cũng làm công thôi, cũng giống chị Dung vậy, nhưng mà con và Lục Minh trước kia là bạn học, bọn con chỉ là bạn học thôi, Dai Dai cũng vội và giải thích. Mọi người thấy đó, con muốn làm chú rể, nhưng người ta không chịu. Lục Minh nghe xong cười ha hả. Cái này, mấy bà tám này nghe xong liền thấy quái, bởi vì có đàn ông tốt mà không cướp còn liều mạng đẩy ra ngoài, đây là đạo lý gì? Nhất là nhìn thấy tâm của hai cô gái này đều đặt lên người chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, nhưng mà tại sao lại nói không phải? Chẳng lẽ tình cảm hai chị em quá tốt, không muốn làm cho đối phương khó xử cho nên mới nói như vậy? Hai, cho dù là chị em thiên hạ cũng phải lập gia đình, cái này sao lại từ bỏ, người đàn ông tốt sao lại để cho người khác đoạt đi? Mấy bà tám này đều sốt ruột thay cho Hoắc Vấn Rong. Là hàng xóm mấy chục năm rồi, nên các bà đương nhiên là muốn Hoắc Vấn Rong gả cho ông chủ nhỏ này. Chỉ là nói ra lời này trước mặt cô bé kia thì quả thật là không được. Người ta cũng là một tiểu thư nhu thuận, không phải là loại gái giang hồ gì, vừa nhìn là biết đây là một cô gái trong sạch. Quan hệ ba người quả thật cũng có chút phiền toái, tay trái cũng là tay, mà tay phải cũng là tay, bỏ cái nào cũng đau đầu, khó trách các nàng lại khó xử như vậy. Mọi người mau đi phụ việc đi, như vậy thất lễ quá. Hoắc Mụ Mụ vừa nghe chàng trai trẻ này thật ra cũng có hảo cảm với con gái của mình, trong lòng như chút được một gánh nặng lớn. Bây giờ bà cũng lười suy nghĩ quan hệ của ba người, nhanh chóng đuổi mấy bà tám này ra. gocchuyenaudio.com, khỏi đây, nếu không, sợ rằng mấy bà nhiều chuyện này lại nói ra những lời thất lễ. Mấy bà tám này thấy bị đuổi, cũng cười cười đi ra, chỉ cần chàng trai này đã có tâm làm chú rể, thì lát nữa tìm Rong Rong tiến hành công tác tư tưởng, thì chắc chắn sẽ thành. Cho nên, mọi người chạy nhanh ra ngoài, hỗ trợ xuống bếp, trong lúc đó cũng suy nghĩ về việc nên khuyên Rong Rong thế nào. Tính tình của Rong Rong, mọi người đều biết tuy thân là con gái, nhưng tính cách giống như là con trai, muốn thuyết phục quả thật có chút khó khăn. Đương nhiên, tất cả đều là người từng trải, hiểu được một điều, con gái ai mà không muốn lấy chồng. Chỉ là xấu hổ không dám nói ra, nam hữu tình nữ hữu y, việc hôn nhân này chắc chắn là chạy không thoát rồi. Mấy người đàn ông kêu mấy bà này nhanh dọn dẹp đồ đạc, mỗi người sau khi thảo luận xong, liền vui mừng hớn hở đi vào phòng bếp chuẩn bị, vừa làm vừa ngồi đoán xem ông chủ nhỏ này chắc là giàu lắm đây. Nếu hắn chịu bỏ ra 10.000 tiền mối, vậy thì mỗi người sẽ có được 1.000. Hoắc Mụ Mụ sau khi pha trà xong, vốn định vào trong bếp giúp mọi người, nhưng trong lòng vừa động, dùng chân khều khều con gái, ý bảo nàng vào trong buồng, có chuyện cần nói. Vào trong buồng, đóng cửa lại, Hoắc Mụ Mụ mang vẻ khẩn trương hỏi. Con gái, con xảy ra chuyện gì thế? Mẹ, mẹ đừng quản con biết con đang làm gì. Hoắc Vấn Rong cảm thấy đã bị mẹ nhìn thấu tâm sự, thẹn thùng không thuận theo. Thật ra nàng đã giấu điều này trong lòng quá lâu rồi, cũng rất muốn nói cho mẹ biết, đem hết tâm sự nói ra, không cần phải đè nén nữa. Nhà đầu ngốc, mẹ mặc kệ con, ai quản con. Hoắc Mụ Mụ nhẹ nhàng cốc đầu con gái bảo bối, nuôi lớn như vậy, đến trung thân đại sự, nó lại kêu mình đừng quản, nếu con gái hồ đồ đi theo trai, vậy con nuôi cũng không như không. Đương nhiên, Hoắc Mụ Mụ không tin đứa con gái mình sinh ra lại ngu như vậy, nó khẳng định là có chủ ý riêng của mình. Hoắc Mụ Mụ chùi tay vào trong tạp đề, rồi cẩn thận chải lại mái tóc rối của con gái, sau đó kéo nàng trổ sáng sáng ngoài cửa sổ, nghi hoặc hỏi. Con gái, có phải là do mẹ già rồi nên hoa mắt hay là trên mặt con có sẹo? Sao lại bị thương thế? Vẫn còn có thể thấy sao? Hoắc Vấn Rong vội lấy gương ra nhìn, phát hiện ra một vết sẹo rất mờ, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của mình, có vẻ kiều mị vô cùng, nàng cười hài lòng, nói ôm lấy mẹ, khen. vẫn là mẹ cẩn thận, chỉ vừa nhìn là thấy. Bên ngoài không giống như ở thôn, có đôi khi rất loạn, con gặp phải người xấu, cũng may là hắn đã cứu con. Hoắc Vấn Dong kể sơ lược về chuyện Lục Minh cứu mình ra, nhưng không dám nhắc đến đoạn hắn cởi đồ và mình đạt đến cao trào trong lúc chữa trị. Cái chuyện xấu hổ kinh thiên động địa như vậy, cho dù là mẹ ruột cũng không thể nói được. Nghe con gái nói như vậy, Hoắc Mụ Mụ cũng hiểu được. Thế gian này, cô gái nào mà không yêu? Vốn trong lòng con gái đã thích hắn, lại còn chịu ân cứu mạng của hắn, cái này còn có thể trốn được nữa sao? Nghe đến đoạn kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa kia, Hoắc Mụ Mụ cũng tức giận không nhẹ, nghĩ thầm, ở nông thôn nuôi một con chó nó còn biết trông cửa, không thể ngờ được Đoạn Chí Côn lại biến thành một tiểu nhân đê tiện như vậy, thật sự đúng là tên trời đánh. Cuối cùng, Hoắc Mụ Mụ lại hỏi, hắn thật sự đập nát chiếc xe 1 triệu sao? Cái này, quá lãng phí rồi, phí cái gì, 1 triệu với hắn, cũng giống 1 đồng của. gocchuyenaudio.com, chúng ta thôi, hắn làm vậy là chút giận cho con thôi. Hoắc Vấn Dong nghe xong cười cái vòng cổ có đính một viên ngọc màu đỏ mà người ta gọi là ruby từ trên cổ xuống, cởi ra đặt trong tay mẹ cười thần bí. Mẹ đoán xem cái này trị giá bao nhiêu tiền. Hoắc Mụ Mụ làm sao mà đoán được nữa, ấy mắt của bà đang tập trung cao độ vào cái vòng cổ và viên ruby to thật là to ở giữa, cái này còn đẹp hơn cái mà mấy ngôi sao trong TV hay mang. Bà phỏng chừng cái vòng cổ này rất đắt, nhỏ giọng hỏi. Con gái, hắn tặng à? Mẹ thấy có thể là 1 triệu, hắn tặng cho con. Vừa nghe mẹ nói cái này chỉ có 1 triệu, Hoắc Vấn Dong che miệng cười trộm, cố gắng nín cười, không dám nói giá ra. Cái vòng cổ này, cầm 1 triệu trong tay, đừng nói là cái cục ruby ở giữa, ngay cả cái móc vàng cũng không mua nổi, đơn giản là vì nó có khảm kim cương. Nếu bán ra, người nào mua với giá 1 triệu đô la Mỹ, không, 1 triệu euro, Hoắc Vấn Dong cũng không thèm liếc nhìn họ một cái thứ này là trang sức tinh phẩm trong hoàng thất gia, báu vật vô giá, không có 100 triệu đô, đừng nghĩ sẽ nhìn nó được một cái. Hơn nữa, đây chính là tâm can bảo bối của Hoắc Vấn Dong, cho dù có ra giá cao hơn thì nàng cũng không có khả năng bán. Hoắc Mụ Mụ lúc đầu chỉ là hỏi thử, không ngờ con gái thật sự gật đầu. Nhất thời hít vào một hơi lạnh, kinh hãi nói. Con gái, sao con có thể nhận lễ vật quý trọng như vậy chứ? Hoắc Vấn Dong ôm mẹ làm nũng, nói. Cái này thì tính là gì? Tên bại hoại ấy còn nhiều lắm, tại con không muốn, nếu không thì mang toàn thân cũng không có vấn đề gì. Con gái, làm người không thể quá tham lam được. Hoắc Mụ Mụ sợ con gái mắc mưu, trang sức tuy quy, nhưng so với một người chồng tốt thì chẳng là gì, bởi vì đây là chuyện cả đời. Con cũng đâu phải vì cái vòng cổ này mà thích hắn, hắn không có tiền con vẫn thích. Mẹ, thế nào, chú rể mới này được chứ? Mạnh hơn tên ngốc Tiểu Mai gì đó ở Bỉ Đông thôn chứ? Hoắc Vấn Dong ôm mẹ làm nũng, làm cho Hoắc Mụ Mụ cũng bó tay với con gái. Kiếp trước chắc là thiếu nợ nha đầu này, mọi chuyện đều phải quan tâm lo lắng dùm nó, cả đời của nó, không làm ra chuyện gì có thể khiến cho người ta an tâm được. Hắn thật sự là bạn trai của con. Sao mẹ thấy, từ nha đầu con có phải đã làm với hắn? Hoắc Mụ Mụ phát hiện ra lần này con gái trở về, làn da đặc biệt mềm mại hơn, quả thật là trắng sáng hơn, hai mắt lưu chuyển, rất khác so với trước kia. Chẳng qua, trong mắt của nó không có vẻ kiều mị của thiếu phụ, hơn nữa mi mắt không chĩu, ngực cao mông tròn, eo có vẻ không phát triển, vẫn giống thân con gái, không giống một thiếu phụ chút nào. Lúc đầu bà đoán bởi vì con gái đang yêu nên mơ như vậy, con gái cũng không phải là loại cởi mở dễ dàng, rất xem trọng cửa kia, hẳn là phải chưa làm gì với hắn mới đúng. Hoắc Mụ Mụ biết con gái mình phát dục rất tốt, làn da trơn bóng sáng trắng giống mình hồi còn trẻ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bà giơ tay bóp thử mông của con gái, lại xoa thử ngực của nàng, phát hiện ra ngực vẫn còn căng cứng như của thiếu nữ, núm vẫn chưa nhú, mông vẫn săn chắc, không có sự co giãn của thiếu phụ, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Hí, tốn nhiều chất xám để miêu tả quá. Đóng ngoặc đơn, lúc đầu Hoắc Vấn Dong hơi hoảng, nhưng phát hiện ra mẹ không nhìn ra, lại âm thầm cười trộm, mình và tên bại hoại kia không chỉ làm vài lần, hơn nữa hắn thường đưa năng lượng thần kỳ của Nam Hải Minh Châu vào làm dịu cơ thể của mình. gocchuyenaudio.com, nói rằng cho dù có qua 10 năm, thì cũng có thể giữ được bộ dáng này, thậm chí là còn trẻ hơn vậy nữa. Nàng thấy mẹ không nhìn ra, ôm lấy mẹ làm nũng nói. Người ta làm với hắn không được sao? Con thích hắn, một người đàn ông tốt như vậy, con mà đê hắn chạy, mẹ không mắng con khờ mới là lạ. Nha đầu ngốc, Hoắc Mụ Mụ mang vẻ vui mừng nhéo nhéo khuôn mặt của con gái, an tâm dặn dò. Chuyện của người trẻ tuổi, mẹ không quản được nhưng con phải chú ý một chút, chưa chính thức kết hôn, thì thân mình vẫn phải giữ gìn tốt, đây chính là giữ gìn cho chồng. Trinh tiết của con gái, mẹ bình thường hay dạy con gái có cái gì quý giá nhất, đó chính là thân mình thanh bạch. Đúng rồi, há thích con Hiểu hơn, hay là thích Dai Dai nhiều hơn? Mẹ không phải đã nói là mặc kệ con rồi sao? Yên tâm đi, đợi con gái xuất gia, mẹ vợ sẽ biết thôi mà. Chẳng qua, Lục Minh làm ăn rất lớn, rất nhiều người mơ ước, không dễ dàng kết hôn. Hoắc Vấn Dong nhẹ giọng giải thích, có kết hôn thì pháp luật quốc gia cũng không cho phép. Hoắc Mụ Mụ thở dài, ánh mắt của bà tuy đã lão rồi, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy trái tim của hai nha đầu này đều đã đặt lên người hắn, mà muốn cùng kết hôn, thì sợ rằng không được, quốc gia không cho phép, chế độ một vợ một chồng này, không phải có tiền là thay đổi được, xã hội này không phải như trước kia, một địa chủ có thể cưới ba vợ bốn thiếp. Yên tâm, trong nước không được, thì ra nước ngoài đăng ký, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn, chỉ cần trong lòng hắn có con là được. Hay là, về đây đãi mọi người uống rượu mừng hai ngày, cái này cũng không thành vấn đề, hắn cũng không phải loại người chơi qua đường, trong lòng hắn có con. Hoắc Vấn Dong cười tự tin với mẹ, nhà đầu ngốc vậy phải đợi rất lâu rồi. Hoắc Mụ Mụ yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, than nhẹ, bà vẫn con gái, có thể sớm lấy chồng, để bà được ôm cháu ngoại. Không đâu, phòng chừng chỉ vài năm nữa thôi, cái này không thể sốt ruột, hơn nữa con vẫn còn trẻ, hắn cũng không phải ông già. Hoắc Vấn Dong nhẹ nhàng lắc đầu, kết hôn đối với nàng mà nó quả thật là một giấc mơ tốt đẹp nhất, chỉ là chính nàng ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể thực hiện được. Chờ cho đến khi mặc áo cưới để kết hôn với hắn, cũng không chỉ một mình. Có thể kết hôn công khai, chỉ sợ không có khả năng đến lượt mình, hơn phân nửa là Trầm Khinh Vũ hoặc Nhiếp Thanh Lam rồi. Chỉ có những người con gái vĩ đại như vậy, mới có đủ tư cách kết hôn công khai với hắn. Ngay cả Dai Dai cũng nguyện ý làm cô vợ nhỏ của hắn, thì mình tính là gì, mình phải nên thức thời mới đúng. Cha mẹ của hắn, con có gặp chưa? Hoắc Mụ Mụ bây giờ lo nhất không phải là Lục Minh, mà chính là cha mẹ của hắn. Hắn là thiếu gia của một gia đình giàu có, cha mẹ của hắn có đồng ý cho hắn cưới một nha đầu nông thôn. Hoắc Vấn Dong cười an ủi nói, được rồi, đừng lo lắng giùm con nữa. Cha mẹ của hắn con chưa gặp nhưng qua điện thoại, mẹ của hắn rất dễ thương, không phải là bộ dáng bà chủ như trong tưởng tượng của mẹ đâu, mẹ nghĩ đi, con trai của người ta tốt như vậy, thì thân làm mẹ có thể kém sao? Mẹ yên tâm, trong lòng con biết tính toán, mẹ ra ngoài tiếp đón chú rể mới đi. Nha đầu này, Hoắc Mụ Mụ khẽ gắt con gái một cái, trong lòng chút được gánh nặng lớn, đắc ý đi ra ngoài, nhìn Lục Minh, đây là cái nhìn mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Nghĩ thầm, nha, gocchuyenaudio.com. Đầu này thật có mắt, bộ dáng của chú rể này, cho dù có chạy hết 10 thôn 8 trấn cũng không kiếm được, chẳng những nhà giàu, lại lễ phép, chỉ nhìn vào cách hắn từ chối người lớn mời thuốc hắn, cũng biết hắn là một đứa trẻ ngoan. Đổi lại là người khác có tiền như vậy, sao có thể hút thuốc nông thôn? Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa là, con cái có giáo dục lễ phép ngoan ngoãn, mẹ của hắn thật sự dạy rất tốt. Chương 329, càng nhìn càng thích, thuốc này thơm quá, là thuốc gì vậy? Có người cảm thấy thuốc của chú rể mời quả thật rất khác, hút hai hơi xong, không dám lớn tiếng hỏi mà chỉ nhỏ giọng thì thầm. Con cũng không biết trước đó, kinh tế của Lục Minh bị bảo quân phụ thân kiểm soát chặt chẽ, làm gì có tiền mà mua thuốc hút. Hơn nữa, hút thuốc có ảnh hưởng đến việc tu luyện chân khí, đầu tiên là kinh mạch ở phổi sẽ không thông, dễ dàng làm hỗn loạn kinh mạch khí. Hơn nữa, hút thuốc dễ gây nghiện, nếu trở thành một kẻ nghiện thì quả thật là một ô nhục đối với võ giả, tâm tính cũng không có khả năng đề cao lên. Đương nhiên, nếu chỉ hút vào hơi xã giao quan hệ thì không sao, chỉ cần không biến thành người nghiện thuốc lá là được. Thuốc này cũng chẳng phải do Lục Minh Minh, lần trước đi đến Vân Quy bắt tội phạm thấy mọi người đều hút thuốc mà hắn lại không mang theo, cảm thấy có chút xấu hổ. Lần này, hắn khẳng định là không muốn chịu xấu hổ như vậy nữa, hơn nữa ở chỗ Vương Đồng còn rất nhiều thuốc tốt, căn bản là không cần mua, trong xe của hắn tùy tiện lấy một hai gói là được. Lục Minh không dành về thuốc, không phải là những người nghiện thuốc trong thôn thì làm sao mà biết, có một tên gầy gầy mặt đài mang mắt kính thấy thời cơ đến, đắc ý khoe khoang đứng lên nói. Các người là dân nhà quen, chú rể là ông chủ thành phố, thuốc của ngài ấy hút thì làm sao giống thuốc của các người. Ông chủ rằng cái cây ông trồng khi thu hoạch sẽ đem bán ở toàn bộ Trung Quốc à. Nói cho mọi người biết, đây là thuốc xịn đó. Vớ vẩn, mọi người ồn ào lên, thuốc xịn là thuốc xịn rồi, ai ở đây mà không biết. Cái mùi này, giống như cái loại lần trước tôi đến trấn họp vậy. Có một người đàn ông hơn 40 tuổi đầu đinh, nhìn có vẻ giống cán bộ trong thôn, nói. Căn bản là vớ vẩn, không có khả năng. Người gầy đeo kính kia cười lạnh, chỉ vào điếu thuốc, nói. Các người biết đây là thuốc gì không? Là Hoàng Hạc Lâu, là thuốc đắt nhất ở trong nước đấy biết không? Chưa từng nghe qua, cho nên nói các người là dân nhà quê không biết gì hết. Tục tàng một chút, nói cái giá thôi, các người biết thuốc này bán bao nhiêu không? Tôi thấy là hơn 20 đồng, có một lão già hơn 50 đoán, nhưng đổi lại chỉ là một tiếng cười lạnh. 50, lại có người hỏi, và bị gã gầy khinh bỉ. Chẳng lẽ thuốc này 100 đồng một gói? Người đàn ông đấu đinh la hoảng lên, nếu thuốc này quả thật 100 đồng, vậy thì những tên quan trên trấn một năm thu tiền ruộng, cũng chỉ có thể mua được một gói. 100 đồng của ông bự như cái bánh xe bò vậy. Đây là Hoàng Hạc Lâu 1916, muốn mua cũng không mua được, tượng trưng cho thân phận, ông nghĩ người bình thường có thể mua được sao? Nói cho ông biết, Hoàng Hạc Lâu này bán giá xỉ là 1.700-1.800 rồi, bán ra ngoài cũng từ 1.900-2.300. Nghe nói có chỗ xếp hàng chờ cả tháng cũng không có. Hai loại Hoàng Hạc Lâu đắt nhất có thể bán 7-8.000 một gói. Tôi còn chưa, gocchuyenaudio.com. Được thử qua, loại Hoàng Hạc Lâu này, lần trước tôi tham gia họp lớp 15 năm, một bạn học có chức vị lấy ra khoe, nếu không tôi cũng không biết. Gã gầy nói xong, tất cả mọi người đều ngây dại. Nếu thuốc này 1.800 một cây, vậy một gói là 180, mà một gói có 20 điếu, chẳng phải chia đều là 9 đồng một điếu sao? Ông trời ơi, cái này không phải là thuốc mà là tiền mặt. Vừa rồi có mấy người dùng sức hút đều ho sặc sụa, ho khan không ngừng, có một người muốn lén lấy một gói trên bàn, bây giờ sợ đến mức tay run cả lên. Lục Minh lại cười cười, đứng lên, đưa cho mọi người một gói, tất cả nhận lấy mà tay không ngừng run lên. Thuốc này, phải nói là loại thuốc tốt nhất mà mọi người từng hút. Thuốc này không phải của con, là của bạn con, bình thường con cũng không hút, chỉ tiện tay lấy trong xe hắn 2 cây, nếu mọi người thích lần sau con mang nhiều hơn. Lục Minh chẳng hề để ý nói, làm cho Hoắc Mụ Mụ vừa làm vừa len lén quan sát, Hoắc Mụ Mụ thấy vậy trong lòng tán thưởng không ngừng, quả nhiên không hổ là người đàn ông mà con gái nhìn chúng, không chỉ hào phóng, mà cũng rất có khí phái. Tặng cho con gái một cái vòng cổ 1.000.000 đồng, cái hào phóng này không phải ai cũng làm được, chẳng qua mời mọi người hút thuốc quý như vậy, làm cho chân của đám người này run lên. Thật không có tiền đồ, nhìn chú rể mới này, nói chuyện mà lông mi không hề động, chỉ riêng phần khí độ ấy cũng đủ trở thành một nhân vật. Ngoài cửa có một người đàn ông mang đồ vét bước vào, đưa cho Lục Minh một phần văn kiện, nhẹ giọng nói vài câu, Hoắc Mụ Mụ mò lại gần, bà nghe thấy người mặc đồ vét thần khí tận trời kia lại cung kính gọi chú rể là thiếu gia, trong lòng vui mừng, quả nhiên là xuất thân từ nhà giàu có, hay là... Lục Minh cầm lấy đống văn kiện nhìn vài lần, tùy tay lật qua lật lại coi, nói. Để Lý Lão và Trần Lão quyết định được rồi, hợp đồng làm tốt lắm, để lát tôi ký. Vâng, người mặc đồ vét cung kính nhận phần văn kiện, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Người trong phòng đang có hứng thú với Hoàng Hạc Lâu cho nên cũng không chú ý, và lại cũng không dám quấy rầy Lục Minh làm chính sự, nhưng Hoắc Mụ Mụ nhìn là hiểu hết. Thì ra là chuồng cuối, người quyết định cuối cùng, vẫn là chú rể. Một lát sau, có một người đàn ông ở trong bếp nghe nói có thuốc xịn, mang cái thân đầy mồ hôi của mình chạy lên xin hút vài hơi, lại bị mắng là quỷ biết ăn, không biết làm. Dài dài thấy ngồi ở trong nhà cả nửa ngày không làm gì, bèn đứng lên nói. Con cũng biết nấu một chút, tuy rằng không thể so với chị Dung, nhưng cũng có thể làm trợ thủ tất cả mọi người, sao có thể làm phiền nàng xuống bếp. Cơ hồ mấy ông ở đây cũng đứng lên, vỗ ngực nói để mình phụ cho. Khoảng 10 phút sau, có lẽ trong phòng đã đi đến thảo luận cuối cùng, bên trong vang lên tiếng vỗ tay, rồi nghe giọng nói kích động của cha Hoắc Vấn Dung vang lên không ngừng. Còn Lý Lão và Trần Lão thì gấp đến nổi không thể chờ được nữa, cùng cha của Hoắc Vấn Dung là thôn trưởng, một ít cán bộ cùng với thầy giáo trong thôn đi ra ngoài, không ngừng chỉ trỏ hai bên đường, giới thiệu đủ thứ. Hoắc Mụ Mụ lại chú ý thấy người đàn ông mặc đồ vét đi vào, cầm bản hợp đồng đưa cho Lục Minh, tựa hồ như nếu hắn không ký thì hợp đồng không có hiệu lực vậy. Lục Minh cũng không cần nhìn, cầm bút lên, vẽ vài nét vào. Hoắc Mụ Mụ nhìn thấy mà trong lòng kích động, chú rể của con gái còn... gocchuyenaudio.com, đẹp trai tiêu sái gấp trăm lần mấy ngôi sao trong TV, ánh mắt của nha đầu này thật là tốt. Điểm này có lẽ là di truyền từ mình, chẳng qua cha của nàng rất thẳng ý, lại là người cổ hữu cứng đầu, không biết luồng lách, nếu không có lẽ bây giờ đã làm quan trên trấn rồi. Dài dài thấy Hoắc Vấn Dung mắc mình, vui vẻ chạy đến, bỏ mặc một mình Lục Minh ở lại. Mấy bà tám trong lúc rảnh rỗi đều len lén đánh giá Lục Minh. Tiểu cầu tử à, thấy không gì? Muốn ăn kẹo thì phải gọi, gọi anh ấy là chú rể đi, mới có kẹo ăn. Các bà này tay cầm bịch kẹo, đùa giỡn trêu ghẹo với một đứa nhóc đang đứng ngồi cửa nhìn bịch kẹo mà chảy nước miếng, bắt nó gọi Lục Minh là chú rể mới cho ăn. Làm cho con chê cười rồi, con đừng để ý đến mấy bà này, đều là những phụ nữ thôn quê đã có chồng quen tật nhiều chuyện thôi. Hoắc Mụ Mụ càng nhìn Lục Minh càng vui mừng, đi lại châm thêm trà kêu hắn đừng để ý. Không sao đâu, mấy em, ai gọi anh là chú rể, anh sẽ thưởng cho 100 đồng, nào, ai gọi. Hoắc Mụ Mụ lúc đầu lo Lục Minh sẽ không vui, nhưng không ngờ lòng dạ của hắn lại rộng lượng như vậy, không tức giận, ngược lại còn chạy ra cửa chơi đùa với con nít. Mấy bà tám nghe vậy, đều cười rộ lên. Mấy đứa nhỏ nông thôn rất là sợ người lạ, đặc biệt là dân thành phố, thấy Lục Minh chạy đến, ngược lại bỏ chạy hết. Chỉ có một đứa bé đen đen, bị người lớn xúi, mới gọi một tiếng, Lục Minh nghe xong cười ha ha, ngóc nó lại, móc bóp ra, cho nó một xấp tiền thật dày, nói. Đồng tử kim khẩu, lời vàng của con nít, xem ra việc con làm chú rể là đã định rồi. Thật là vui, này em, cầm kia đều cho các bạn nha, hiểu không? À, em thật thông minh, anh thưởng cho em thêm một cục kẹo. Lục Minh lấy cục kẹo trên bàn, đặt vào túi của đứa bé, dặn. Trong túi của em tựa hồ có không ít đá quý, nhưng đừng có ăn nhầm nha. Hoắc Vấn Dong và Dai Dai nghe bên ngoài ồn ào, đi ra coi, thấy trong tay đứa bé có một xấp tiền thật dày, liếc hắn hỏi. Anh cho, vì để làm chú rể anh chấp nhận bất cứ giá nào. Thái độ của Lục Minh làm cho Hoắc Mụ Mụ và người trong thôn vô cùng hài lòng, tuy rằng thằng nhãi này tựa hồ như là đang bắt cá hai tay, nhưng trong lòng mọi người cũng đang vui vì hắn, ngay cả Hoắc Mụ Mụ cũng không nổi giận được. Chú rể à, nếu thật sự khó chọn vậy thì cưới cả hai đi, dù sao anh cũng có tiền mà không sợ bị phạt tiền đâu. Ngoài cửa có một người đàn ông đang làm gà gướng cổ lên nói. Chủ ý của anh không tồi nha. Lục Minh dựng ngón cái lên khen, cười to nói, em cũng muốn lắm, nhưng các nàng không chịu, cần gì nàng đồng ý, có cha và mẹ của nàng tác hợp là được rồi, xem ra cái chức chú rể này, anh chạy không thoát rồi. Một người đàn ông đầu đinh khách đi lại nói, hai tay đầy mỡ tựa hồ như muốn luộc gà xong, hỏi Lục Minh. Chú rể à, ở chỗ chúng tôi có một phong tục, con gái lấy chồng thì được một phần phao câu gà, mông gà mặt cười, về phần cha mẹ vợ thật mỗi người một cái ức gà, còn về phần anh, ăn đầu gà nha, ăn đầu gà xong buổi sáng rời giường vĩnh viễn là dựng thẳng, giống như gà trống cất tiếng gáy ngẩng cao đầu vậy, ha ha. Ông ta vừa nói xong, mọi người liền cười ầm lên. Thì ra ăn đầu gà có tác dụng như vậy à, cảm ơn, xem ra dưới sự giúp đỡ của mọi người con cũng sắp trở thành chú rể rồi. Lục Minh cười ha hà nói. Sắc mặt Hoắc Vấn Dong ửng đỏ, khẽ cáu hắn một cái, đưa tay nhéo lấy tay của hắn, trừng phạt cho cái miệng ba hoa chiếm lấy. Góc truyện audio.com, tiện nghi của mình, rồi kéo tay Dai Dai nói. Bọn em đi trước, ở đây toàn là người nghiện thuốc, bọn em sắp không thở nổi rồi, đi ra ngoài hít thở không khí, không để ý mọi người nữa. Các nàng vừa bước ra ngoài, Trúc Tiểu Diệp liền cầm rất nhiều hòn đá màu đen bước vào, không nhìn bất kỳ ai, hỏi thẳng Lục Minh. Lục Minh, anh xem, mấy hòn đá này có phải là Hà Trấn không? Mọi người nhiều thấy Trúc Tiểu Diệp đều sợ hãi than, lại là một mỹ nữ thế gian hiếm thấy, cô ta chẳng lẽ lại là bạn gái của hắn? Trong đó, người lo lắng nhất chính là Hoắc Mụ Mụ, bà khẩn trương nhìn nàng. Cô gái này, sắc mặt không hề có biểu tình, đờ sáo oi mắt cũng không có sắc thái, Hoắc Mụ Mụ nhìn xong cảm thấy mỹ nữ này chỉ là trợ thủ của hắn, cũng may, cũng may. Lục Minh vừa nhìn thấy mấy hòn đá màu đen này, sắc mặt thay đổi, giơ tay sờ sờ, sau đó cầm lên mũi người người, gật đầu nói. Là Hà Trấn, hơn nữa còn là thượng phẩm, tìm ở đâu vậy? Bên ngoài dòng suối nhỏ, ở đầy đất những người này không biết nhìn kho báu. Lời nói của Trúc Tiểu Diệp là sự phê bình tuyệt đối không khách khí. Mấy hòn đá này, cũng là bảo bối, mọi người nghe Trúc Tiểu Diệp nói vậy, trong lòng kinh hoàng, mỗi người đều cảm thấy miệng khô lưỡi cũng khổ, muốn nói ra những bị nước bọt kéo vào bụng lại, chỉ riêng Hoắc Mụ Mụ thì khác bởi vì bà không bất ngờ do những hòn đá này là bảo bối, mà là chú rể này, xem ra còn là một người đặc biệt có bản lĩnh, trăm năm qua, không ai biết những hòn đá này là bảo bối, mà hắn chỉ cần sờ sờ người người thì mấy hòn đá này đã trở thành bảo bối. Nếu hắn thật sự làm con rể của mình, vậy thì tổ tông thật sự hiển linh. Con rể này, thật đúng là càng nhìn càng thích. Chương 330. Lợi ích quá lớn khiến cho điên cuồng. Cái mà mọi người gọi là đá vô dụng này, trong thời cổ đại, có tên là Hà Trấn, tương truyền là khi đại vũ trị thủy, vì muốn là cho con sông bình ổn không tràn nước nữa đã dùng loại đá Hà Trấn này. Đương nhiên, nó không giống với giải thích khoa học, đây là hòn đá cực kỳ đặc biệt, có lẽ ở nơi này mọi người cảm thấy nó rất bình thường, nhưng ở chỗ khác rất ít gặp. Mặc kệ là nói thế nào, hòn đá này bởi vì có công hiệu đặc thù cho nên có thể làm thuốc, nó không phải đá bình thường, mà là một loại dược liệu quý báu, cái tên làm cho mọi người kinh ngạc, nên Lục Minh thoáng giải thích một chút. Chú rể à, nếu mấy hòn đá này hữu dụng như vậy, chúng tôi đi vớt lên nha. Mấy bà tám hưng phấn nói, không thể ngờ được hòn đá này lại là bảo bối. Trong lòng mọi người đều sốt ruột bởi vì ở ngoài suối có rất nhiều đá này, mà trăm năm qua, không ai biết là bảo bối, lãng phí không dùng. bây giờ chú rể tựa hồ như rất thích hòn đá này, nếu mọi người hợp lại thu giúp hắn, khẳng định là sẽ có không ít tiền. Không ít đàn ông đã săn tay áo lên, còn có vài người chuẩn bị sẵn giỏ và đồ dùng. Lục Minh đứng lên, ngăn cản mọi người nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Mọi người ngàn vạn lần đừng vớt Hà Trấn lên, bởi vì nó cần đến nước để tầm bổ cho nó, nếu vớt lên khỏi mặt nước bị mặt trời chiếu vào khô hết thì sẽ không còn tác dụng gì nữa. Phải làm cho nó ở trong nước, tốt nhất là đừng làm gì cả, khi nào cần thì vớt cả nước lẫn đá lên, rồi hốt luôn cả cá nữa. Còn nữa, những hòn đá nào không cần dùng thì nên thả nó lại trong nước, làm cho nước suối tầm bổ cho nó, như vậy đời sau mới. gocchuyenaudio.com, có thể sử dụng tiếp được. Mọi người nghe xong, ngẩn người, thầm kêu nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa là hảo tâm làm ra chuyện xấu, chuyện gì không biết thì ngàn vạn lần đừng động vào, nếu không sẽ gây ra tai họa. Có vài người cảm thấy hối hận đến đứt ruột, bởi vì bọn họ xây nhà hoặc làm gì cũng dùng loại đá này cả, cũng không biết đã lãng phí biết bao nhiêu Hà Trấn rồi. Bây giờ ngẫm lại, ngày nào mình cũng đi qua mặt bảo bối, lại dùng bảo bối để xây nhà, cho nên cuộc sống mới khổ cực mãi thế này. Thật là, người mặc đồ vét đã mang cái bình đựng nước suối đến, Trúc Tiểu Diệp thả hết những hòn đá này vào trong bình. Mọi người vây lại nhìn, nhìn đến ngạc nhiên. Trước kia chỉ là những hòn đá vô dụng, trừ mấy đứa nhỏ dùng nó để chơi đùa và dùng để xây nhà ra, thì không ai để ý đến cái vật nhỏ này. Không ngờ rằng trong mắt chú rể, lại trở thành bảo bối thần kỳ. Mấy hòn đá đen nằm lẳng lặng trong bình nước, nhưng bây giờ mọi người đã không dám khinh thị như trước kia, mà mang theo một sự thở dài, lại nhìn về hướng Lục Minh, chẳng những có sự vui mừng, mà còn có sự sùng bái cực độ. Người trẻ tuổi này quả thật là có được tuệ nhãn lợi hại nhất thế gian, trong vùng núi Thâm Sơn cùng cốc này, trong mắt hắn lại tràn đầy bảo bối. Đáng thương cho người dân đã ở đây trăm ngàn năm, thân sống trong kho tàng, nhưng không biết hương. Thật đúng là thân trong phúc mà không biết phúc. Chú rể à, mấy hòn đá vớ vẩn này, à không, Hà Trấn này, đáng giá không? Một người phụ nữ hỏi, đại biểu cho tiếng lòng của mọi người. Hà Trấn bình thường, một cục trị giá khoảng mấy trăm đồng, nhưng còn phải nhìn vào dược hiệu, Hà Trấn thượng phẩm như vậy có thể bán mấy ngàn một cục. Nếu tìm được cực phẩm, thì có thể là mấy vạn hoặc mấy chục vạn. Lục Minh nói xong, điếu thuốc đang ngậm trên miệng của đám đàn ông rớt xuống quần hoặc là chân. Còn đám đàn bà thì thiếu chút nữa đã té xỉu. Một cục đá vô dụng mà có thể bán mấy ngàn đồng. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người đã lãng phí những thứ này, làm nền làm vôi đủ thứ, con nít thì dùng nó để bắn chim. Thật là bậy bạ, trước kia ở dưới suối đầy những thứ này, bây giờ phòng trừng chỉ còn lại một nửa, nếu để tổ tông hiển linh, biết đời sau đạp hư những thứ tốt mà họ lưu lại, chỉ sợ rằng giận đến tận trời, mắng to con cháu bất hiếu. Trên mặt mọi người đều xám xịt, lộ ra vẻ áy náy vô cùng, trong lúc nhất thời, ai cũng không biết nói gì cho phải. Tiểu Lục con xem hai tảng đá này có phải là Hà Trấn cực phẩm không? Lý Lão và Trần Lão trở về thân đầy nước, hai tay thì đang cầm một tảng đá to bằng trái dưa hấu, hưng phấn đi vào trong nhà nói. Đúng vậy, hai tảng đá này đều là Hà Trấn cực phẩm. Lục Minh đưa tay sờ sờ, gật đầu, nói ra làm cho hai lão cười không dứt miệng. Thật tốt quá, có cực phẩm Hà Trấn, tạo hóa đan của chúng ta sẽ tăng phẩm chất lên không ít, thật tốt quá, đúng là bất ngờ ngoài ý muốn, không thể tưởng được ở cái nơi như vậy còn bảo tồn được dược vật hoang dã này. Địa phương này thật tốt, non xanh nước biếc, thiên địa kỳ bảo, vẫn còn rất nhiều, quả thật là phúc lớn nhất của thế gian. Lý Thành Tế cười vui mừng vô cùng, tôi thấy chủ yếu là do người nơi này tốt, giữ nguyên được sinh thái tốt như vậy, nếu không, thứ tốt đều bị đạp hư hết rồi. Trần Lập Dân nói ra những lời này không có ý châm chọc mà. gocchuyenaudio.com là sự vui mừng thật tình, chỉ là người trong thôn nghe ô xong, giống như bị người ta hung hăng tát cho một cái vậy. Đúng vậy, người bây giờ, không biết quý trọng thứ tốt đâu. Nhớ rõ có lần tôi đến Bình Dương để thăm một thôn làng, phát hiện ra một loại gõ dầu cực tốt, người dân dùng nó để làm đồ dùng trong nhà, cái này thì không sao. Nhưng trong huyện lại muốn xây một nhà máy thủy điện, đem cái sơn cốc làm đập chứa nước, kết quả, vì một chút lợi ích và hiệu quả kinh tế, mà chặt hết toàn bộ gỗ dầu ấy. Tôi đã khuyên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng, bọn họ còn phái người đánh tôi nữa, nói tôi cố ý tung tin đồn, nói tôi là lão già có tư tưởng phong kiến lạc hậu, phá hư việc mở rộng kinh tế của huyện họ, thiếu chút nữa đã kiện tôi tội chống đối chính phủ. Nếu không phải vì chuyện đó, cấp trên cũng sẽ không phải nhiều người đến bảo vệ tôi như vậy. Lý Thành Tế nhìn những hòn đá trong bình nước mang chút trấn an nói. Thấy hoàn cảnh nguyên sinh nơi này vẫn còn rất tốt, trong lòng tôi thật cao hứng, đây là phúc của nước nhà, là phúc của con cháu. Lý Lão, Trần Lão, chúng tôi thật hổ thẹn. Cha của Hoắc Vấn Dung đứng bên cạnh nghe xong, cuối cùng quỳ cái ầm xuống đất. Chúng tôi đều là tội nhân, không biết đã lãng phí bao nhiêu hà trấn, cũng không biết đã đốt bao nhiêu dược liệu quý hiếm, chúng tôi đáng chết, chúng tôi đã không thể bảo tồn tốt được nơi này, có thẹn với tổ tông. Thôn trưởng quỳ xuống, những người già cũng quỳ xuống, trên mặt họ đã đầy nước mắt. Chúng tôi có thẹn với tổ tông. Tất cả mọi người trong thôn đều quỳ xuống, bất luận là nam hay nữ, hốc mắt đều đỏ lên. Lục Minh và Lý Lão, Trần Lão vội vàng đỡ họ dậy, Lục Minh lớn tiếng nói. Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, người không biết không có tội, trước kia mọi người không biết, không thể trách được mọi người. Sinh thái nơi này coi như đã được bảo tồn rất tốt, còn tốt hơn nữa nơi khác rất nhiều. Biết chúng tôi vì sao lại đến nơi này tình quỷ đăng lung không? Nguyên nhân chính là thứ đó ở nơi khác đều đã bị diệt sạch, cho nên có thể nói mọi người làm tốt hơn người khác rồi. Đúng vậy, Tiểu Lục nói đúng, mọi người không cần áy náy, chúng tôi mới là tội nhân, không bảo vệ tốt những gì tổ tông lưu lại. Trần Lập Dân nghẹn ngào nói, tất cả mọi người đứng lên, cùng đứng lên đi, Tiểu Lục nói đúng, mọi người đã làm tốt hơn những người khác, hơn nữa còn rất tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất là không phải khai thác và sử dụng những thứ này, mà là bảo vệ chúng. Rất nhiều nơi, một khi đã phát hiện ra dược liệu, đều có rất nhiều người mãnh liệu đòi khai thác đổi thành lợi ích và hiệu quả kinh tế, cố cùng làm tuyệt luôn vô số dược liệu. Lý Lão bảo mọi người đứng lên, còn nói, bây giờ bảo vệ tốt nơi này, mới là điều quan trọng nhất. Tôi biết cuộc sống của mọi người còn nhiều khổ cực, nhưng ngàn vạn lần đừng để đồng tiền làm mù mắt, phải biết rằng, có những thứ mất đi, vĩnh viễn không bao giờ kiếm lại được. Mọi người đừng bao giờ làm ra hành động tự hủy trường thành như vậy, nào chúng ta mở một cuộc họp nhỏ thương lượng tiếp theo nên làm thế nào. Người trong thôn đều tập trung ở sân thương lượng xem nên làm thế nào bây giờ. Dựa theo phần lớn suy nghĩ của mọi người là nghe theo lời của Lục Minh và hai lão. Với suy nghĩ của cha Hoắc Vấn Dung cũng như những thế hệ trước, bảo bối trong thôn đều là do. Góc chuyện audio.com, Lục Minh phát hiện hơn nữa cũng hiểu biết nhấp tê, cho nên bọn họ nói thế nào thì làm thế ấy. Đương nhiên, cũng có người muốn báo cáo lên quốc gia, hy vọng được quốc gia coi trọng. Có vài người có chút tâm tư, cảm thấy những người trước mắt này, không nhất định sẽ dùng giá tốt nhất mà mua dược liệu, bọn họ khẳng định là mua rẻ, hoặc là không trả tiền luôn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là mời những dược sư khác đến, cùng nhau ra giá, mời những lãnh đạo của trấn và huyện đến chủ trì con việc, như vậy mới bảo đảm nguồn thu của mình. Nhưng số người như vậy thì rất ít, phần lớn mọi người đều rất sùng bái và kính sợ Lục Minh và hai lão, chỉ cần cô một người dám ý kiến, bọn họ sẽ lớn tiếng quát mắng, nói những người có tâm tư này bị đồng tiền che mắt, hỏi lương tâm của họ có phải bị chó gặm rồi không. Ai nói là mời người khác đến để cùng ra giá, ai nói, vậy kẻ đó không phải là người của Thanh Khê thôn này. Mấy người già tức giận chỉ trỏ nói, Lê Thụ Căn, con mẹ mày hết muốn sống rồi phải không? Đừng tưởng rằng đi học được vài năm, uống được chút mực thì có thể trở về lên mặt. Mày có tin lão tử bây giờ bắt mày nhét xuống hầm cầu không? Không có chú rể ở đây nói, thì con mẹ mày bây giờ chẳng là gì cả, mỗi ngày mày đều ở nhà phè phỡn, con rùa rút đầu này, trong thôn có bảo bối, mày lại bòn rút ra ngoài, mẹ kiếp, tại sao trước kia không phát hiện ra một thằng khốn như vậy? Có gan thì mày đi mời người đến ra giá đi, đến bao nhiêu, lão tử diệt bất nhiêu, mộ phần sau núi đã chuẩn bị xong hết rồi, mày có ngon thì đi mời đi. Một đàn ông tên là Từ Cầu đứng lên, chỉ vào một người có đề nghị mời người ngoài đến. Những người đưa ra ý kiến, đều đã ra ngoài làm công, hoặc có chút kiến thức hay là vốn có xích mích với cha mẹ của Hoắc Vấn Dung. Bọn họ cảm thấy rằng, Hoắc gia nhất định sẽ chiếm hết của riêng, cho nên đỏ mắt ghen tị, đưa ra dị nghị. Trong thôn chỉ có 4-5 họ, nhiều người nhất là họ Trương, sau đó là họ Trung, họ Hoắc và họ Lê thì tương đối ít, cuối cùng là thầy giáo bên ngoài, cũng chính là cha mẹ của Đoạn Chí Côn. Tuy rằng vợ chồng Đoạn lão sư không phải người địa phương, nhưng mấy chục năm ở đây dạy học dạy dỗ không biết bao nhiêu người, người trong thôn đã sớm xem họ là thân nhân, vô luận là ai có chuyện vui gì cũng mời bọn họ đến. Đoạn giáo, Tràn chủ nhiệm, hai người là những người thanh cao, không vì lợi ích mà ở lại dạy học, những đứa trẻ trong thôn của chúng tôi, đều được hai người dạy dỗ, nếu không có hai người, sẽ không có chúng tôi, ngài nói vài câu đi. Người đàn ông mặt dài gầy đen cũng là một thầy giáo tốt nghiệp sư phạm xong liền về quê nhà. Ông không dạy học trong thành phố, mà trở về quê làm thầy giáo chân đất, vừa dạy học vừa làm ruộng, tuy rằng trong thôn trước mặt mọi người luôn thổi phồng mọi chuyện lên, nhưng vẫn có thể tính là một thầy giáo tốt. Những người này ông cũng đã quen biết lâu, biết trước khi mâu thuẫn bùng nổ, khẳng định sẽ có xung đột. Quỷ răng lung và thảo dược ở nơi này thì không nói, bởi vì ở đây không có thì ở nơi khác cũng có, hơn nữa giá cũng không có khả năng cao, cho nên những người có lòng tham sẽ không bộc phát. Bây giờ, phát hiện ra Hà Trấn này trị giá đến mấy ngàn đồng, những người có tâm tư khẳng định sẽ điên cuồng. Trong cuốn sách tư bản luận có một đoạn danh ngôn thế này. Là một tư bản, nếu làm ăn có lợi nhuận thì sẽ. Góc chuyện audio.com, trở nên can đảm, chỉ cần có 10% lợi nhuận, bọn họ sẽ tận dụng hết mọi khả năng của mình, nếu 20% thì bọn họ sẽ hoạt bát hơn, nếu 50% thì sẽ tích cực mạo hiểm, nếu 100% thì sẽ liều lĩnh với pháp luật, nếu 300% thì sẽ không sợ phạm tội, thậm chí không sợ rơi đầu. Phát hiện ra Hà Trấn quả thật là một nguồn lợi khổng lồ, không cần bỏ tiền ra, mà cũng có thể thu vào thật lớn, cứ như vậy, không không làm cho người ta điên cuồng. Gã mặt dài gầy đen này không cần nghĩ cũng biết chú rể là một người có thế lực không tưởng được, nếu làm cho hắn không vui, như vậy từng người trong thôn có thể chịu tai ương ngập đầu, thừa dịp chú rể vẫn chưa tỏ thái độ hoặc là trước khi tức giận, hy vọng chuyện này có thể giải quyết viên mãn. Cho nên, hắn nhờ thầy giáo Đoạn đứng ra nói vài câu công đạo, hy vọng đám người Lê Thụ Căn bình thường hay tôn kính ông, có thể dừng chân trước bờ vực. Lục Minh thì đang ôm tâm lý xem kịch vui, trước đó hắn nâng giá của Hà Trấn lên, cũng vì muốn thử lòng người một chút. Những con sâu làm dầu nồi canh, nên sớm loại bỏ thì tốt hơn. Toàn bộ người dân trong thôn không có khả năng một lòng, bây giờ loại bỏ những tên có tâm tư ra thông qua chuyện này, tin rằng về sau toàn bộ thôn sẽ tốt lên. Thụ Căn, Đại Đống, Trương Lượng, Tiểu Trung, các con đều là học trò của ta, bình thường ăn cơm uống rượu, các con đều xem ta như người nha, cho nên hãy nghe ta nói vài lời. Đoạn lão sư đứng lên, trên mặt mang cặp kính gọng đen thật lớn, tuy rằng mái tóc đã hoa râm, nhưng càng hào hoa phong nhã. Thầy giáo Đoạn nói vậy, làm người trong thôn im lặng lại, nghe ông nói vài câu. Thầy Đoạn, nếu ông muốn nói cái gì mà uống nước nhớ người, cái gì mà không thể vong ân phụ nghĩa, vậy xin miễn, những thứ đó đều là vô nghĩa. Bây giờ là xã hội kinh tế, tất cả đều coi trọng hiệu quả và lợi ích kinh tế. Có tiền là có tất cả, không có tiền thì chẳng là gì. Hà Trấn là do bọn họ phát hiện, chúng tôi đương nhiên cảm kích họ, điều này đúng, nhưng không thể đưa không cho họ những thứ này. Những thứ này, chúng ta nên báo cáo cho quốc gia, xin quốc gia phái chuyên gia xuống, để chuyên gia định giá, không có khả năng nghe bọn họ nói, cho dù có nghe thì căn bản cũng không hợp lý. Mọi người nói vậy, đều là vô nghĩa, chỉ cần tôi mời chuyên gia đến, thu mua Hà Trấn với giá lớn, đừng nói là các người, cho dù là đời sau, cũng sẽ cảm kích tôi. Lê Thụ Căn trước kia đã từng làm công cho một tiệm thuốc, sau này tiệm thuốc ấy bị đóng cửa, mới phải về nhà, mấy năm nay luôn muốn bật dậy, bây giờ hắn cảm thấy cơ hội đã tới. Tao đánh chết mẹ mày, thằng khốn nạn, tứ cẩu phẫn nộ giống to lên, thằng ngu không có văn hóa, tao không chấp nhất với mày, ai muốn làm giàu thì đi theo tao. Lê Thụ Căn cười lạnh hai tiếng, mang theo 7-8 người rời đi. Thầy giáo Đoạn bị Lê Thụ Căn xỉ vả như vậy, xấu hổ vô cùng, nhìn thấy đám người Lê Thụ Căn rời đi thở thật dài. Từ cầu tách đám người ra, đi đến trước mặt Lục Minh, hắn quỳ xuống nói. Chú rể tứ cầu tôi là một thô nhân, không hiểu biết gì, nhưng tôi tinh mắt hơn đám khốn nạn Lê Thụ Căn kia, tôi biết ngài là một quý nhân. Chuyện vừa rồi, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận, xin ngài nể mặt đừng giận đám cầu tạp chủng ấy, bọn chúng là những tên khốn nạn, để tứ cầu tôi thu thập là được. Bây giờ, xin ngài nói cho chúng tôi biết nên làm gì, ngài nói gì, thì chúng tôi sẽ nghe như vậy. Chương 331, lựa chọn 100, góc chuyện audio.com, vạn, Lục Minh nâng tứ cầu dậy, hướng về phía mọi người mỉm cười nói. Tôi không biết mọi người tìm cách làm sao, bây giờ có hai con đường mọi người có thể nghĩ lại. Thứ nhất, tôi có thể cho mỗi hộ các vị 100 vạn, thậm chí càng nhiều hơn, đem dược liệu cùng Hà Trấn đều mua hết, sau đó các ông đều chuyển ra ngoài tiểu trấn, hoặc là vào trong thành. Thứ hai, mỗi hộ các ông chỉ lấy 10 vạn, tôi sẽ bố trí một căn cứ dược vật ở chỗ này, các ông đều có cổ phần nhất định, kiếm được thì phân chia, các ông có thể duy trì quê hương này, làm cho con cháu đời đời đều có thể được lợi. Muốn làm giàu thì chọn đường thứ nhất, muốn lâu dài, như vậy hãy chọn con đường thứ hai. Mọi người có thể an tâm, bất luận các người lựa chọn loại nào, hoặc là hai loại cũng không chọn, mời chuyên gia cùng các nhà buôn thuốc tới cạnh tranh giá cả cũng không sao cả, tôi đều sẽ tôn trọng nguyện vọng của mọi người. Mặc kệ mọi người trả lời ra làm sao, Lục Minh đã vào nhà. Đối mặt với vấn đề như vậy, hắn cũng dành cho họ đủ thời gian, làm cho họ tự quyết tương lai của mình. Càng là của cải bên người, lại càng dễ thấy lòng người, đã muốn chạy thì có giữ cũng không được, còn muốn ở lại thì đuổi cũng không đi. Lục Minh làm như vậy, không phải chỉ vì mình, cũng để cho người thôn này nhìn rõ, vốn là thân nhân bằng hữu của bọn họ, ở trước mặt lợi ích sẽ làm như thế nào, là cùng nhau chung phú quý, hay là trở mặt thành thù. Người lưu lại, phải là bằng hữu một lòng có thể chung phú quý chung hoạn nạn, Lục Minh không muốn đem bất cứ người nào bất chung ở lại làm việc bên người của mình. Trải qua Lục Minh nói như thế, không ít người lại có chút do dự. Lúc đầu không biết Lục Minh định giá ra làm sao, lúc đầu cảm thấy mỗi nhà mỗi hộ cũng chỉ là phân cho mấy vạn hoặc là khoảng 10 vạn là cùng, bây giờ hắn nói 100 vạn. 100 vạn đối với người ở nông thôn có ý nghĩa gì? Cả đời sẽ không lo sinh tồn, lập tức có thể đi lên cuộc sống có nhà có xe. Tiểu tử vốn không tìm được người yêu, phòng chừng bà mối sẽ đạp phá cửa mà xông vào, người vốn không tìm được công việc, bây giờ có thể mỗi ngày đều ngồi ở trong nhà cái gì cũng đều không cần làm mà ăn nhậu chơi bời. 100 vạn thực sự nhiều lắm, cái mê hoặc này, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Rất nhiều người trải qua trầm tư, trải qua thảo luận tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng hơn một nửa số người nguyện ý chấp nhận phương án 100 bồi thường của Lục Minh, nguyện ý đem tất cả đám ruộng đồng sườn núi vốn thuộc về mình bán hết đi. Ở trong lòng bọn họ, những thứ như ruộng đồng, dòng suối nhỏ, đỉnh núi vốn đều là vật của nhà nước. Mình thu được bồi thường, như vậy sau đó quốc gia nhúng tay can thiệp vào chuyện này cũng cùng mình không có quan hệ. Mình cứ yên tâm đem 100 vạn bỏ vào túi trước. Những người này thậm chí còn có một chút sốt ruột cảm thấy phải cầm tiền trước bằng không đêm dài lắm mộng, mong muốn mau chóng ký kết hiệp ước với Lục Minh. Nhanh lên một chút cầm được bồi thường, bằng không người của chính phủ đến, mình có thể là sẽ cầm giỏ múc nước toi công. Thôn dân nguyện ý lưu lại cùng những người nguyện ý chấp nhận bồi thường đồng thời sốt ruột muốn Lục Minh bồi thường ầm ĩ một hồi. Tại đây trong một lần ầm ĩ này, không ít gia đình tan vỡ, cha con bất hòa, anh em đoạn tuyệt. Thậm chí vợ chồng ly hôn tình. Góc truyện audio.com, nhân chia tay, tiếng mắng cùng tiếng khóc luôn luôn vang lên trong đám thôn dân nguyện ý lưu lại. Còn kẻ muốn ra đi, mặc kệ người thân đau khổ cầu xin, cũng không để ý tình cảm ngày xưa. Dưới sự dẫn dắt của hai người dẫn đầu cùng Lục Minh ký kết hiệp ước chấp nhận 100 vạn bồi thường đồng thời hoàn toàn rời khỏi thôn Thanh Khê. Phần lớn người tuổi trẻ nguyện ý tiếp thu 100 vạn bồi thường, người già thì 9/9 nguyện ý lưu lại. Người rời đi, nam tử chiếm đa số, trái lại có 4-5 phụ nữ, các nàng chấp nhận ly hôn với chồng, cho dù là tiếp thu bồi thường dưới 10 vạn dưới cũng nguyện ý vì con cháu mà lưu lại. Các người nguyện ý lưu lại tôi không nói nhiều, nguyện ý đi tạm thời về nhà chờ một chút, cũng thu thập các thứ của các người đi, tôi mong muốn các người sau khi nhận lấy 100 vạn, liền rời khỏi thôn Thanh Khê, bởi vì nơi này sẽ trở thành căn cứ chế thuốc bí mật của tôi, các người không thể ở lại chỗ này. Ngày mai trước khi mặt trời lặn, người muốn đi phải hoàn toàn rời khỏi, về phần tiền bồi thường, vài tiếng đồng hồ sau đó, sẽ do máy bay trực thăng đưa đến. Lục Minh đuổi đám người nguyện ý đi này về thu thập đồ đạc. Sau khi nhận được 100 vạn, chúng ta sẽ lập tức rời đi của. Lấy con trai của trưởng thôn dẫn đầu đoàn người rời khỏi, tỏ ý muốn ở lại bên ngoài sân chờ tiền. Gia đình bất hạnh, trưởng thôn len lén gạt lệ. Trong nhà hắn, con cả muốn ly hôn với vợ, bởi vì hắn ở trấn trên bên ngoài có một nhân tình, có 100 vạn, đúng lúc có thể cùng nàng ta sống với nhau, cả vợ và con đều từ bỏ. Con trai thứ thì không ly hôn, mà cả đôi vợ chồng đều đi, bọn họ còn đùa giỡn, đem con trai 2 tuổi ném cho phụ thân, còn mình cầm tiền ra bên ngoài hưởng thụ. Như vậy con cháu vừa có phúc lợi của thôn Thanh Khê trong tương lai, bọn họ lại có 100 vạn tiêu xài. Khôn vãi tương đương. Thôn trưởng đau khổ khuyên mãi không được, chỉ đành cùng bạn già tiếp nhận đứa cháu 2 tuổi âm thầm rơi lệ. Còn những anh nông dân như Trung Tứ Cẩu, Hoắc Đại Lăng tương đối giản thật thà chất phác này lại kiên trì không đi, ở trong mắt của bọn họ tiền dù nhiều cũng sẽ không hoa mắt, tình nguyện đi theo một người thông minh mà làm việc như vậy trong lòng rất yên tâm. Nhất là người khủng bố giống như Lục Minh vậy, bọn họ quả thực sùng bái tới cực hạn rồi, một lòng theo hắn làm việc. Những người khôn khéo mặt dài khác đương nhiên cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình. Bọn họ tin tưởng, 100 vạn đối với Lục Minh mà nói, chỉ là món tiền nhỏ chín châu mất một sợi lông mà thôi, cách làm thực sự có tiền đồ, là ở lại, theo hắn làm việc. Lục Minh tiện tay ném ra mấy nghìn vạn mà cả con mắt cũng không chớp lấy một cái, hướng hắn đòi tiền, đó là một hành động ngu ngốc. Nếu như được hắn coi trọng, tin tưởng tương lai tuyệt đối sẽ tha hồ đếm tiền. Nhìn 100 vạn có vẻ rất nhiều, nhưng thực sự đối với nơi phồn hoa bên ngoài, ở thành phố lớn phồn vinh hưng thịnh, 100 vạn thậm chí chưa mua được một gian phòng tốt một chút, chưa mua được một chiếc xe xa hoa có rèm che. Cách làm của người thông minh thực sự chính là giống như bọn Tứ Cẩu cùng Đại Lăng trung thành và tận tâm theo hắn làm việc như vậy. Cho nên khi một ít người tuổi trẻ tranh cãi muốn cầm 100 vạn rời đi, mấy người thông minh lại âm thầm cười lạnh, những tên ngốc này tin tưởng không cần bao lâu. Góc truyện audio.com Nữa, những người này cầm tiền đi, sẽ hối tiếc đến đứt ruột. Trung Tứ Cẩu cùng Hoắc Đại Lăng bọn họ cũng có bằng hữu, hơn nữa bằng hữu của bọn họ đều không phải cái loại bạn nhậu, đều là bản thân quan hệ tương đối thân thiết. bọn họ nhân số không nhiều lắm, nhưng là có hơn 21 thanh niên, bọn họ bình thường liền cùng một chỗ, hình thành một tiểu đội, đều là anh nông dân dùng khí lực làm việc. Bọn xấu trường kiểm, trường học văn cũng có một tiểu đội, tuy rằng hơn phân nửa người muốn đi, nhưng mấy người thông minh nhất đều lưu lại. Hai đoàn người liên hợp cùng một chỗ chưa từng có bao giờ lại đoàn kết cộng đồng đối mặt địch nhân, quyết tâm giữ gìn tất cả tốt đẹp trong thôn như vậy. Trung tứ cầu thậm chí nghiêm cấm người rời khỏi muốn cầm đồ của làng đi, phòng ngừa bọn họ đến trong sông sờ tảng đá. Người thật thà muốn phát động lên, đó là rất đáng sợ, cả súng săn trong nhà hắn cũng đều đem ra tuyên bố ai dám động tới bảo bối của trong thôn, cho dù là phụ thân cũng sẽ nổ súng. Đương nhiên phụ thân của người này đã mất nhiều năm trước, là quả phụ dựa vào tiếp tế của người trong thôn nuôi lớn. Hắn là tên tâu bò dã man số một trong thôn, tính tình cực bạo, tính cách sôi nổi, người thường nghĩ cũng không đủ đạo lý, chính là không muốn tùy tiện trêu chọc hắn. Náo loạn vài tiếng đồng hồ, ngoại trừ hai người Lê Thụ Căn rời khỏi làng, đến trấn trong báo cáo phát hiện Hà Trấn ở ngoài, còn lại bao gồm mọi người làm công ở bên ngoài thống nhất lên, làm ra quyết định, có hơn 1/3 số người quyết tâm cầm tiền rời đi. Hai cái phi cơ trực thăng hạ xuống trên một ngọn núi gàn thôn, mười mấy mặc âm tử mặc tây trang mang dẫn theo cái dương cực lớn đi ra. Cầm tiền, mọi người có thể rời khỏi, ngày mai trước khi mặt trời lặn phải rời đi toàn bộ. Lục Minh tùy ý phất tay, ý bảo đám nam tử mặc tây trang này phát tiền. Một cái dương chính là 100 vạn, mỗi người quyết định rời khỏi, đều có được một cái dương. Người rời đi chỉ cần dơ lên tiền mặt điều tra rõ thật giả, là có thể ký tên rời đi. Đối với việc xử lý người rời đi, Lục Minh buông tay mặc kệ không hỏi, do mười mấy năm từ Tây Trang xử lý, hắn cùng với thôn dân nguyện ý lưu lại cùng ngồi vào vị trí ăn cơm ở trong sân, hắn giơ lên cái chén. Các vị bằng hữu, cảm tạ sự tín nhiệm của các người đối với tôi, các người không có giống như người khác rời khỏi, mà là lưu lại, điều này làm cho tôi cảm thấy phi thường vui mừng. Thành thật mà nói, nếu như tất cả mọi người lựa chọn cầm tiền, như vậy với ta mà nói chuyện sẽ đơn giản nhiều lắm, bây giờ các người không cầm tiền, ta trái lại phải phụ trách sinh hoạt sau này của các người, phải thực hiện hứa hẹn ta đã nói. Cái khác tôi không nói nhiều nữa, tôi chỉ nói một câu, tất cả các bằng hữu lưu lại, các người tuyệt đối sẽ không phải hối hận, các người tại sau này, sẽ vì quyết định sáng suốt này, mà cảm thấy may mắn. Các bằng hữu cầm lên chén trong tay đi, từ bây giờ trở đi, chúng ta là người một nhà, tôi sẽ dẫn dắt mọi người đi tới cuộc sống tươi đẹp. Ở chỗ này, già có điều dưỡng, trẻ được dạy dỗ, người trẻ tuổi đều có công việc, mỗi người đều sẽ có tương lai tốt đẹp, chỉ cần mọi người một lòng, đồng tâm hiệp lực, tương lai tốt đẹp như vậy sẽ không xa. Mọi người cầm chén lên cạn, người nguyện ý lưu lại, đều kích. gocchuyenaudio.com, động đến dâng trào máu nóng, lên tiếng hô to, bất luận nam nữ, đều cố sức uống sạch rượu trong chén. Người ở sân bên ngoài, nghe được mọi người hoan hô, không khỏi có chút buồn bã. Chẳng bao lâu sau, mình cũng là chủ nhân nơi này, bây giờ, vì 100 vạn, lại biến thành người ngoài xa lạ cũng vô duyên tham dự tiệc ăn mừng trong thôn. Thế nhưng, có thể buông tiền trong tay, trở lại gia nhập bọn họ, một lần nữa biến thành chủ nhân của thôn trang này sao? Bọn họ có thể tha thứ cho mình hay không thì không nói, ở đây chính là tròn 100 vạn a, đây là số tiền cả đời mình cũng không kiếm được. Thấy mọi người bên người lộ ra vẻ mặt không muốn, con cả của thôn trường đứng lên, lớn tiếng mắng. Các ngươi những tên đại ngu này, có tiền cầm mà các ngươi còn mất hứng, còn chuyển mặt cầu xin, ngươi có biết hay không, Lê Thụ Căn đi suốt đêm báo chính phủ rồi. Ngày mai, chính phủ sẽ phái người tới Phong Sơn, đến lúc đó quốc gia sẽ tiếp quản tất cả trong thôn này, người ở lại ngay cả lông chim cũng không chiếm được mà chúng ta kia trong tay có tròn 100 vạn. Có món tiền này, chúng ta có thể thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống, có thể chu du thế giới. Các ngươi nếu như muốn trở lại làm kẻ chân đất như vậy đi thôi. Lão tử bây giờ cầm tiền đi hưởng thụ, xem những tên ngốc các ngươi này tiếp tục là thuê cả ngày. Nghe hắn nói như thế, người quyết định lưu lại đều có chút hoảng sợ. Tiền trong dương cũng không cần kiểm kê tỉ mỉ, kiểm tra cuối cùng cũng không thiếu, lại kiểm nghiệm được là tiền thật, mỗi người đều mang cái dương vội vàng về nhà, có ít người thậm chí còn đi suốt đêm rời khỏi thôn Thanh Khê, rất sợ sau khi hừng đông, người của chính phủ đến Phong Sơn, đem cả tài sản của bọn họ cũng tịch thu. Cũng có người còn chút lương tâm, gọi điện cho phụ thân hoặc là người thân, nói chính phủ ngày mai có lẽ là sẽ phái người tới Phong Sơn. Nghe được tin tức mọi người âm thầm bảo nhau như thế, thôn trưởng vội vàng báo cho Lục Minh nghe xong cười. Để cho bọn họ tới, các người không cần lo lắng, tất cả đã có tôi. Bác đã nguyện ý lưu lại, vậy hãy tin tưởng tôi, nếu như không tin tôi, có thể cầm tiền rời đi tôi sẽ không miễn cưỡng. Các bằng hữu, mọi người yên lòng uống thêm vài chén đi, việc này các người không cần quan tâm. Có muốn phái người coi giữ ở Thanh Khê hay không? Chúng ta cái khác không làm được nhưng coi chừng Thanh Khê thì có thể. Trung tứ cầu chủ động xin đi giết giặc muốn đi xem Hà Chấn. Có người xem rồi, Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có việc tôi sẽ phân phó anh làm, bây giờ, nhiệm vụ của anh chính là uống rượu, có bản lĩnh, anh phải đem tất cả mọi người rót cho nằm úp sấp xuống. Cái này quá đơn giản, tứ cầu cười to, uống rượu đó là sở trường của hắn a. Những người giống như Sấu Trường Kiểm, Đoạn Lão Sư cùng Thôn Trường, tâm tư lại không đặt trên ở uống rượu, trong lòng bọn họ càng nhiều là bất an, người của chính phủ đến, bất luận cô gia của nhị nữ có tiền tài quyền thế lớn mức nào, làm sao có thể đối kháng cùng chính phủ chứ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn, chính phủ quả nhiên phái người tới. Cách chương.